âm thanh vừa ra liền biến thành phù văn trôi nổi trong không trung, dẫn năng lượng trong trời đất thức dậy, thay đổi lực hấp dẫn của hành tinh này với hai người. Nguyên Chiến liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị Nghi Mặc kéo nhẹ một cái, liền trôi nổi trên không. Loại cảm giác này khác với khi Nghi Mặc sử dụng nguyện lực. Chiến Lửa Chú oán hận quay đầu, không thèm nhìn. Hai người kia cố tình chọc tức ông mà. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 613, tương lai cử nguyên, cái biến thành đực. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hắn và Nguyên Chiến được tôn xưng là đế tôn đời thứ nhất và đại tư tế tối cao đời thứ nhất. Hỏa thần liên tiếp hạ xuống hai thần dụ. Cái thứ nhất, tư tế lưu diễm giả mạo thần dụ, tội không thể tha. Cái thứ hai, tà ma sắp giáng, chúng sinh cùng đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua nguy nan này. Hai thần dụ đều nói rất rõ ràng, lời của hỏa thần trực tiếp truyền vào đầu tất cả mọi người ở đây, chấn cho mọi người choáng váng. Người hỏa thành sợ hãi, hỏa thần rất hiếm khi nói rõ ý của mình như vậy, cơ bản là lúc bọn họ hiến tế, khẩn cầu ông làm cái gì, ông mới miễn cưỡng đáp lại chút xíu, mà cụ thể còn phải xem tâm tình ông lúc đó có tốt không. Phàm là các sinh vật trên Đông Đại Lục đều biết một thường thức, đó là, có thể sùng kính và sợ hãi thần, nhưng không thể yêu cầu và đòi hỏi thần. Nói cách khác, thần không có nghĩa vụ phù hộ cho anh, bảo vệ anh hay thực hiện nguyện vọng của anh, mà ngược lại, anh phải trấn an và hiến tế cho thần, chọc thần không vui, cả bộ lạc xong đời là chuyện bình thường. Thành chủ Hỏa Thành từng xem trọng và ỷ lại đại tư tế Lưu Diễm bao nhiêu, lúc này đã hận đối phương bấy nhiêu. Đừng tưởng rằng ông không biết ý kiến giết thành chủ giữ tư tế thật ra xuất phát từ Lưu Diễm, tên thần thị kia chỉ là người mà Lưu Diễm mượn miệng thôi. Huống chi tất cả mọi người đều nhận định thần dụ trước đó là kết quả do Lưu Diễm hiến tế ra. Về phần vì sao Lưu Diễm muốn hại thành chủ, rất nhiều người đoán rằng Lưu Diễm sau khi khôi phục năng lực thần huyết thì không bằng trước kia, thành chủ cũng không còn xem trọng ông ta như trước, còn có liên quan tới việc phái ông ta đến Cửu Nguyên chịu nhục, Lưu Diễm sợ mất đi địa vị đại tư tế, vì thế quyết định diệt trừ thành chủ, bồi dưỡng lại người khác biết nghe lời hơn. Thành chủ may mắn, nếu không phải năng lực của Lưu Diễm không bằng trước, tam đại tư tế cũng không đồng lòng, thì hôm nay kẻ chết sẽ là thành chủ chứ không phải Lưu Diễm. Ánh mắt của thành chủ lướt qua mọi người trong thần điện, thời gian dừng mắt trên người hai tư tế còn lại là dài nhất, ông ta u ám nghĩ, quyền lực của thần điện và các tư tế quá lớn, ông ta là người mang huyết mạch cổ xưa và cao quý nhất nay lại bị thần điện cản trở đủ đường, ông ta đã sớm không thể nhịn được nữa, trước kia ông ta sợ hỏa thần, chỉ biết mượn sức, nhưng bây giờ thấy hỏa thần cũng không yêu thương gì những tư tế đó, có lẽ phân bố quyền lực của hỏa thành phải thay đổi rồi. Lúc Lưu Diễm chết hai mắt trợn to, thật sự chết không nhắm mắt. Âm mưu. Hết thảy đều là âm mưu của Cửu Nguyên. Ông ta muốn gào lên, nhưng miệng ông ta như bị may chặt, không cách nào phát ra âm thanh. Tên vu giả trẻ tuổi đứng bên cạnh ông ta mỉm cười, nhìn ông ta chết, sau khi nói ra chân tướng, liền giơ một ngón tay lên với ông ta, lúc sau ông ta không thể phát ra âm thanh nữa. Tượng thần kia là giả. Thần dụ cũng là giả. Người Cửu Nguyên, kẻ xúc phạm. Lưu Diễm vươn tay, lòng ôm bí mật lớn vĩnh viễn không thể nói ra, thân thể chậm rãi cứng lại. Thành chủ Hỏa Thành cười lạnh, ông ta cho rằng ngón tay Lưu Diễm chỉ ông ta. Hai vị tư tế còn lại nhìn nhau một cái, trong mắt không có bao nhiêu vui vẻ, mà phần nhiều là sự đau thương như mèo khóc chuột. Chuyện lời của tên thần thị kia bắt nguồn từ Lưu Diễm, bọn họ cũng biết, nhưng suy xét đến nội dung thần dụ, so với chính mình chết, đương nhiên không bằng đổi thành thành chủ. Nhưng khi chuyện xé lớn như vậy, bọn họ mới phát hiện thế lực của thành chủ đã có thể chống lại thần điện, nên mệnh lệnh của bọn họ mới mất hiệu lực, còn bị thành chủ dẫn người xông thẳng vào nơi hiến tế thần thánh nhất. Sự tình không thể cứ tiếp tục như vậy, Lưu Diễm chết chính là lời cảnh báo rõ nhất cho thần điện. Thần điện hẳn phải có địa vị chí cao vô thượng, áp đảo mọi người, hôm nay thành chủ có thể xử chết Lưu Diễm, vậy ngày mai ông ta cũng có thể thay thế thần điện, khiến thần điện trở thành tay chân của ông ta. Hai tư tế đều nhìn ra suy nghĩ của nhau trong mắt nhau, cũng có ý muốn kết minh. Một người trong bọn họ vốn là trực hệ của thành chủ, cũng là người ủng hộ thành chủ thượng vị nhất, nhưng khi đối tượng nâng đỡ trở thành uy hiếp của mình, thân thích thì có là gì? Ngay cả con ruột, bọn họ cũng có thể vứt bỏ. Nghi Mặc và Nguyên Chiến quan sát cuộc phân tranh quyền lực của Hỏa Thành từ đầu đến cuối, Nghi Mặc còn lấy làm lạ vì sao Kiến Lửa Chúa không nói cho người Hỏa Thành biết thần dụ kia rất có thể là giả. Nhưng hắn lại không biết chính Kiến Lửa Chúa cũng không chắc chắn, dù sao thì ông ta cũng không phải hỏa thần thật sự, mà chỉ là người thủ hộ thôi. Xem xong trò khôi hài này, nghiêm mặt tinh thần thoải mái. Nguyên Chiến thì như có điều suy nghĩ rất nhiều. Nghiêm mặt vỗ vỗ Nguyên Chiến, hiện giờ thành chủ và thần điện Hỏa Thành đang phân tranh quyền lực, chính là một trong những tai họa ngầm của Cửu Nguyên trong tương lai. Chờ khi anh và tôi thoái vị, đời sau, sau sau nữa, càng về sau, mâu thuẫn giữa thủ lĩnh và tư tế sẽ càng nhiều, đây cũng là lý do vì sao tôi không cho thần điện tiến vào cơ cấu quyền lực của Cửu Nguyên, mà để bọn họ đi dạy học. Tôi nguyện để em giữ quyền lực cao hơn tôi. Nguyên Chiến bình tĩnh nói. Nghi mặt cười khẽ, tôi biết anh nguyện ý, nhưng thủ lĩnh đời sau có nguyện ý không? Thần điện muốn trường tồn, văn hóa Cửu Nguyên muốn giữ đến thiên thu vạn đại, vậy thần điện phải tách khỏi quyền lực, chỉ là một biểu tượng tinh thần và truyền thừa tri thức. Thần điện có thể giữ những chức vị cố định như trong hội đồng trưởng lão hay hội đồng phán quyết gì đó, nhưng tuyệt đối không thể nắm thực quyền. Nguyên Chiến nhíu mày, bọn họ không có quyền lực, vậy làm sao mà bảo vệ bản thân? Thần điện phụ trách truyền thừa, chỉ cần bộ lạc không bị diệt, thì bọn họ sẽ tiếp tục tồn tại, đừng xem thường sức ảnh hưởng của nhà giáo, chỉ cần không phải học sinh quá mất nhân tính, thì rất ít đứa hạ độc thủ với thầy của mình. Mà thần điện chỉ cần có thực lực, còn ai dám bắt nạt? Thành viên của thần điện bây giờ trên cơ bản đến từ tư tế, vua giả và trưởng lão của các bộ tộc cậy nhờ Cửu Nguyên, về sau cũng sẽ như thế. Nghi Mặc đã có dự tính cho sự phát triển của thần điện sau này, vừa lúc nhân cơ hội này nói cho Nguyên Chiến biết suy nghĩ của mình. Mức độ vũ lực của thần điện cũng không thể quá cao, tư tế và thần thị có thể có chiến sĩ bảo hộ, nhưng phải quy định nhân số, hộ vệ của thần điện cũng vậy. Sau khi về hưu, có nghĩa là các chiến sĩ cao tuổi, đã già, nếu công lao cao, chỉ cần người đó nguyện ý, thì có thể cho người đó vào thần điện hưởng thụ cung phụng, đồng thời phụ trách dạy học. Sau này thần điện của Cửu Nguyên chúng ta không phát triển làm giáo viên, không dạy trẻ nhỏ, chỉ nhận người trưởng thành, thần điện không xây dựng thêm hay phân chia ở các tòa thành khác, mà sẽ phái giáo viên và bác sĩ tới trường học ở các nơi để dạy và hỗ trợ. Nói tóm lại, thần điện Cửu Nguyên là biểu tượng cho tinh thần và vinh dự, là nơi truyền thừa, tích lũy, nghiên cứu tri thức, địa vị luôn cao cao tại thượng. Tôn chỉ của thần điện sẽ có ở khắp nơi, nhưng bất cứ một người nào trong thần điện cũng không được có thực quyền. Kiến Lửa Chúa cũng nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên xen vào, không tồi, ý tưởng này rất tốt. Ta vẫn luôn cảm thấy Hỏa Thành có chỗ kỳ quái, nghe cậu nói xong mới hiểu ra quái ở chỗ nào, quyền lực của thần điện quá lớn, trước kia có vài tư tế một lòng vì bộ lạc, nhưng bây giờ tư tế và thần điện đều ôm tư tâm của mình, mà huyết mạch của Hỏa Thành cũng dần dần không xem thần điện như đồng bạn mình có thể dựa dẫm. Mà là một bên lợi dụng, một bên lại kiên kỵ và thù hận. Có lẽ thần dụ kia thật sự là do Hỏa Thần hạ xuống, chính vì để bọn chúng tỉnh táo lại một chút. Nguyên Chiến bĩu môi, dù ông có nói tư tưởng của Mặt về thần điện cho bọn Hỏa Thành, thì chúng cũng sẽ không làm được. Không, không phải không làm được, mà là không muốn làm. Ngoại trừ Mặt, tôi chưa thấy tư tế nào có được quyền lực rồi lại muốn bỏ là bỏ. Nguyên Chiến lại nói với Nghi Mặt. Bây giờ thần điện Cửu Nguyên vẫn chưa thể áp dụng hình thức đó, em quá quan trọng với Cửu Nguyên, hơn nữa em muốn thần điện phát triển thành bộ dáng mà em tưởng tượng, thì trước hết phải có quyền lực tuyệt đối mới được. Nhưng trừ em ra, các thành viên khác trong thần điện phải áp dụng như em nói. Tôi hiểu. Nghi Mặc trải qua quá nhiều điều, nhận thức càng nhiều chuyện, hắn vốn không muốn làm lão đại, rất nhiều chuyện đều là chắc hẳn phải vậy, bao gồm cả tất cả chế độ của Cửu Nguyên đều thành lập trên sự tưởng tượng đẹp đẽ. Nếu không phải có Nguyên Chiến luôn ủng hộ hắn, thì rất nhiều chuyện hắn làm giống như một trò hề vậy. Ngồi trên vị trí lão đại lâu, lại tiếp xúc thực tế với các vấn đề sinh ra ở Cửu Nguyên, hiện giờ hắn không cưỡng ép nữa, chỉ hy vọng xa vời vào đời thứ nhất Cửu Nguyên đã có thể thi hành chế độ dân chủ. Này chắc là điểm khôi hài nhất của chế độ dân chủ, anh muốn thực hiện mộng tưởng, thì phải có được quyền lực tuyệt đối, nếu không có, vậy mọi ý nghĩ của anh sẽ không thể truyền đạt, có nghĩa là anh phải làm kẻ độc tài trước. Tập trung quyền lực lại, mới có thể thực hiện được chế độ dân chủ. Tóm lại, dù suy nghĩ của anh có tốt cách mấy, khi không có quyền lực và thực lực thì cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Đã từng, Nghi Mặc nghĩ hắn và Nguyên Chiến sẽ chỉ ngồi được 12-20 năm rồi già rồi thoái vị, nhưng bây giờ có lẽ bọn hắn có thể ngồi trên vị trí này một thời gian rất dài rất lâu, thẳng đến khi Cửu Nguyên có thể hoàn toàn đứng vững, thẳng đến khi mọi quy tắc của Cửu Nguyên khắc sâu vào lòng mỗi một con dân, thậm chí trở thành tiêu chuẩn đạo đức của cả thế giới. Thẳng đến khi Cửu Nguyên có thể nói là 102, mạnh đến mức không ai có thể dễ dàng lật đổ. Đương nhiên lúc này Nghi Mặc vẫn chưa biết, sau khi hắn và Nguyên Chiến thoái vị, Nguyên Đế tiếp nhận Cửu Nguyên đã nhanh chóng xưng đế, sau đó Cửu Nguyên luôn là thể chế đế vương, hắn và Nguyên Chiến được tôn xưng là đế tôn đời thứ nhất và đại tư tế tối cao đời thứ nhất. rồi sau đó có lẽ chế độ của Cửu Nguyên được thành lập trên nền tảng vốn đã có nhân tính và hợp lý, Nghi Mặc còn đưa khái niệm điểm cống hiến và tình nguyện viên vào, nên các chế độ và pháp quy của Cửu Nguyên vẫn luôn không ngừng hoàn thiện, dưới sự tuần hoàn, đế quốc Cửu Nguyên không trải qua nhiều lần cải cách giống các thế lực cổ xưa khác, gây dựng từ phong ba, hơn nữa, thần điện Cửu Nguyên vẫn luôn giữ chặt được lòng dân, làm thực lực Cửu Nguyên tích tụ đến một trình độ đáng sợ, tất cả con dân Cửu Nguyên đều lấy việc sống là người Cửu Nguyên mà kiêu ngạo, dù người thống trị Cửu Nguyên về sau có đủ chỗ không như ý, nhưng tì vết không thể che được ánh ngọc, các thế lực muốn lật đổ Cửu Nguyên đều không tìm thấy lý do đường hoàng nào. Lại trở về hiện tại, Nghi Mặc xem náo nhiệt ở Hỏa Thành xong thì trở về lòng đất Hỏa Thành ấp quả trứng chết. Trong lúc đó, Kiến Lửa Chúa thực hiện lời hứa, nói cho hắn biết cách khôi phục năng lực thần huyết khi bị trọng thương và mất đi năng lực. Kỳ thật Nghi Mặc cũng có một ít nghiên cứu về điều này. Sau khi được Kiến Lửa Chúa hướng dẫn, thì suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, thuận tiện biết nghiên cứu của mình không đi sai hướng, hết thảy đều nằm ở năng lượng, chỉ cần hắn có thể thao túng năng lượng, vậy hắn sẽ làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Tỷ như làm người trọng thương khỏi hẳn, thậm chí là làm người chết sống lại. Chẳng qua ngoại trừ phản hồn đan có điều kiện sử dụng hà khắc, thì dù lợi dụng cội nguồn năng lượng sinh mệnh để hồi sinh người chết cũng sẽ không còn là người trong quá khứ, thậm chí ngay cả bề ngoài và giới tính cũng có thể hoàn toàn thay đổi. Kiến hậu của ta đâu? Kiến Lửa Chúa trợn mắt trừng con kiến lửa nhỏ vừa mới bò ra từ quả trứng đã được ấp sống mà rống to. Nghi Mặc không nói gì mà chỉ kiến lửa nhỏ như hạt gạo. Này căn bản không phải kiến cái. Sao kiến hậu của ta lại biến thành con đực? Ông ta có thể cảm giác được hơi thở này vẫn là của kiến hậu, nhưng sao lại biến thành đực? Chắc là vì trước khi chết điều cô ta nghĩ nhiều nhất là không muốn là một con kiến cái không ngừng sinh đẻ. Kiến Lửa Chúa nằm sấp xuống, đả kích này đối với ông mà nói thật quá lớn. Kiến lửa nhỏ cọ cọ Nghi Mặc, biểu đạt ý thân mật của mình, đi dạo một vòng, rồi nhìn kiến lửa chúa đang khổ sở, bò qua, thật gian khổ mà leo lên đầu kiến lửa chúa, dùng cái râu ngắn của mình cọ cọ râu kiến lửa chúa. Râu kiến lửa chúa giật giật. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 614, không muốn người khác được hời làm sao bây giờ? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghe đi, đá thần huyết còn ở địa bàn người ta, mà cái đám này đã làm như nó nằm trong túi mình rồi ấy. Kiến lửa chúa thất vọng nhiều hơn thương tâm, kỳ thật ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý tốt, ông ta cũng biết rõ bạn đời lúc trước đã trở về với vòng tay của mẫu thần, dù trứng kiến có thể sống lại, thì chính phần cũng sẽ không là linh hồn cũ. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng. Hiện giờ một chút khả năng này đã hoàn toàn tan biến. Đứa mới sinh ngay cả kiến cái cũng không phải, có điều, có lẽ bởi vì giới tính bị thay đổi, nên ông không quá thương tâm như trong tưởng tượng, không lâu sau đó đã có thể bình tĩnh đối mặt với con kiến lửa nhỏ như một giọt máu này. Kiến đực cà, có lẽ đổi một góc độ khác mà nghĩ, hắn có thể rút ngắn bước làm kiến hậu sinh ra kiến đực cường đại, trực tiếp bồi dưỡng và huấn luyện con kiến lửa nhỏ này. Không biết tư chất nó ra sao đây? Lúc kiến lửa chúa lâm vào phiền muộn, đoàn người Cửu Nguyên đang thương lượng hành trình kế tiếp. Lần này không ngờ lại bị Hỏa Thành làm chậm trễ thời gian như vậy, cách ngày hẹn còn bao nhiêu ngày? Nghi Mặc hỏi Dobino. Dobino lập tức đưa ra đáp án, còn 16 ngày. Chỉ còn nửa tháng thôi sao? Nếu chúng ta lại đi vòng qua bộ lạc đỉnh Việt, tính cả thời gian tìm di tích, hơn nữa có khả năng còn phải đánh với đỉnh Việt một trận, thời gian có chút không đủ đó. Nghi Mặc ngồi xổm trên mặt đất vẽ bản đồ, chỉ. Bản đồ này hắn đã từng vẽ rồi. Dãy núi Thiên Quỷ là nơi truyền thừa của tộc Luyện Cốt, phi thuyền phát hiện ra tộc Xuyên Sa Giáp là một điểm khác là địa bàn của bộ lạc đỉnh Việt, ba điểm này vừa lúc hình thành một hình tam giác đều. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, cái di tích thứ ba có phải ở đó không, hắn cũng không dám chắc. Dobino cũng không chắc. Xác phi thuyền sau khi rơi xuống không phải luôn giữ nguyên bất động, ngay cả sông núi cũng thay đổi, thì thứ trên bề mặt nó cũng sẽ bị dời khỏi vị trí ban đầu. Tộc Luyện Cốt về sau lại dựa theo hướng dẫn của Dobino mà tìm xác phi thuyền, tìm được rồi mà có thể dời đi thì bọn họ sẽ dời. Xác phi thuyền bị chia làm bao nhiêu phần, lại rơi ở những đâu, đó thật sự chỉ có hành tinh này mới biết. Cho nên lúc trước tộc Luyện Cốt rốt cuộc có cố ý phân ba di tích quan trọng thành hình tam giác đều hay không không ai biết. Trừ phi chúng ta vừa đến đó đã có thể tìm ra di tích, còn là dưới tình huống không làm kinh động đến người đỉnh Việt mà tìm ra được đá thần huyết. Nguyên Chiến không sợ đánh nhau với đỉnh Việt, nhưng Cửu Nguyên mới vừa đánh hữu giác nhân xong, thật sự không thích hợp tìm thêm cho mình một kẻ địch cường đại nữa. mà xuất phát từ sự ảnh hưởng bất tri bất giác của Nghi Mặc, Nguyên Chiến đã quen chiếm cái lý trước khi đánh nhau với người ta, nếu để Đỉnh Việt biết bọn họ cấp đá thần huyết đi, thì thế nào cũng sẽ đánh nhau với Đỉnh Việt, Cửu Nguyên sẽ là bên đuối lý, dù có đánh thắng được bọn hắn cũng không thể đứng thẳng lưng. Dobino, cậu cách một khoảng xa có thể rà quét được phi thuyền không? Nếu là lúc trước, xác phi thuyền còn năng lượng và phát ra tín hiệu, thì tôi chỉ cần tiến vào hệ thống dò tìm là có thể tìm được nó. Nhưng thân thể cũ của tôi bị hủy rồi, muốn sửa chữa cần có vật liệu và thời gian, thân thể bây giờ chỉ có một vài chức năng cơ bản, độ nhạy cảm với năng lượng rất cao, nhưng nếu xác phi thuyền không có năng lượng, cũng không có tín hiệu, tôi nghĩ muốn phát hiện nó chỉ có thể dựa vào cách rà quét vật lý, mà đường kính rà quét vật lý rộng nhất của tôi chỉ trong phạm vi 500 mét. Dobino có chút xấu hổ vì mình không thể giúp được gì. Nghi Mặc sờ sờ nó, như vậy đã là rất tốt rồi, tin tưởng tôi, về sau tôi nhất định có thể chế tạo cho cậu một thân thể tốt hơn. Đá thần huyết cũng là năng lượng. Nguyên Chiến nhắc nhở. Ngay cả người Đỉnh Việt cũng không phát hiện ra chúng. Tôi nghi lúc trước khi tộc luyện cốt tìm được đá thần huyết cũng từng thử hấp thu năng lượng trong đó, nhưng bọn họ không có phương pháp chính xác, kết quả là bùng. Vì thế bọn họ mới cất chúng đi. Và sợ chúng sẽ làm hại tộc nhân, cho nên rất có thể đã dùng thứ gì che giấu chúng. Nguyên Chiến suy đoán. Đúng vậy, hơn nữa rất có thể là cốt khí có khả năng che giấu và cách ly năng lượng. A Chiến, anh còn nhớ cái hộp mà lúc trước Vu Tượng đưa cho chúng ta không? Nó dùng để chứa đá thần huyết. À! Nguyên Chiến nhớ tới. Loại hộp đó, chắc chắn có nhiều hơn. Người Đỉnh Việt không có ai phát hiện ra đá thần huyết trong di tích rất có thể vì chúng đều bị chứa trong loại hộp đó và được cất ở một nơi bí mật. Có lẽ nơi đó chỉ có. Nghi Mặc nghĩ tới cốt thừa và các linh hồn ngủ say trong đó, có linh hồn nào từng tới di tích đó chưa, có biết mọi bí mật ở nơi đó không? Theo như cách tư duy của tộc luyện cốt thì thật sự rất có khả năng. Cho nên Tán Bố mới hy vọng hắn truyền cốt thừa cho một bạch giác nhân, nếu lúc trước người lấy được cốt thừa ngay từ đầu là Tô Môn hoặc là bất cứ một bạch giác nhân nào, vậy có thể khiến nhiều linh hồn thức tỉnh không? Linh hồn tới hướng dẫn và gợi ý cũng càng nhiều. Nói cách khác, bởi vì hắn không phải người tộc hữu giác, không phải người thừa kế mà cốt thừa mong muốn, cho nên dù hắn có học được tri thức luyện cốt thì vẫn không có tư cách biết chuyện về hai di tích khác. Càng miễn bàn đến việc có được nó. Cơ mà, dù bây giờ hắn giao cốt thừa cho Tô Môn dù có được những linh hồn đó yêu thích, rồi biết bí mật của hai di tích kia, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, bãi bể nương dâu, địa thế địa hình đã sớm thay đổi, muốn tìm được địa điểm chính xác của di tích cũng cần có thời gian. Có nên đánh cược một phen không? Nghi Mặc chọc chọc vào cái điểm đại diện cho bộ lạc Đỉnh Việt mà hắn vẽ, có lẽ nơi này chính là di tích. Đúng lúc này, Nguyên Chiến bỗng nói. Chẳng phải Kiến Lửa Chúa cũng biết chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời sao? Chúng ta tìm đá thần huyết, lấy cũng là vì chứng minh chuyện này cho các thế lực khác, nếu Kiến Lửa Chúa biết, thì ông ta hạ thần dụ xuống chẳng phải mọi người sẽ dễ tin hơn không? Như vậy chúng ta còn có thể tiết kiệm được đá thần huyết. Đúng vậy, Nguyên Chiến không muốn cầm đá thần huyết đi chia cho thế lực khác chút nào. Mắc gì phải tặng không bảo bối mà bọn hắn vất vả lắm mới tìm được cho người khác. Tạo ra cường địch cho mình chỉ vì chứng minh chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời á. Miễn đi. Nếu không phải Nghi Mặc quá xem trọng việc này, thì Nguyên Chiến thật sự không muốn dùng cách đấy để chứng minh chút nào. Trước đây hắn và Nghi Mặc vì đá thần huyết mà khổ tới cỡ nào. Bây giờ bọn họ vất vả lắm mới biết được phương pháp hấp thu đá thần huyết một cách chính xác, nói không chừng còn phải gánh lấy toàn bộ thù hận của Đỉnh Việt, chỉ vì để cống hiến cho người khác. Nghĩ thôi đã thấy bực mình rồi. Mặc Vu, sư phụ à, tôi cũng thấy nên giữ đá thần huyết lại. Lạp Mạc Linh nói. Nghi Mặc liếc xéo cậu ta, từ khi nào thì cậu cũng thành đồ đệ của tôi rồi. Lạp Mạc Linh đảo mắt, từ sớm rồi đó. Lúc trước tôi còn ở âm thành vốn đã quyết định trở thành đệ tử của cậu. Nghi Mặc thoáng nhớ ra hình như thực sự có chuyện này. Đúng đó, sư phụ, chẳng phải ngài nói đá thần huyết có thể bồi dưỡng một cao thủ ít nhất cũng phải trên cấp 9 sao? Ngài xem, chúng ta nhiều người như vậy, không biết có đủ để chia hay không nữa. Diệp Tinh là trực tiếp nhất, còn nghiêm túc mà đếm số người. Nghi Mặc cười, vỗ óc Diệp Tinh một cái, lo tu luyện không chịu, suốt ngày chỉ muốn đi đường tắt, có đá thần huyết thì nhóc cũng sẽ là người cuối cùng dùng. Đừng mà, sư phụ. Diệp Tinh kêu thảm thiết, nhào lên người Nghi Mặc bắt đầu nhõng nhẽo, sư phụ là tốt nhất, cho ô thần làm đứa cuối cùng dùng đi. ngài xem cậu ta còn ăn hiếp anh Mảnh. Nhị Mảnh trợn mắt, ai dám ăn hiếp tao hả mày? Đã nói với tụi mày mấy lần, ngày đó là do ông đây uống say. Ô Thần vẫn rất thành thục và lý trí, nó gật đầu nói, sư phụ, cho con làm người cuối cùng dùng cũng được. Ngày nào Mảnh cũng chạy ở bên ngoài, gặp rất nhiều nguy hiểm, anh ấy có thể là người đầu tiên dùng không ạ? Nghe đi, đá thần huyết còn ở địa bàn người ta, mà cái đám này đã làm như nó nằm trong túi mình rồi ấy, còn thương lượng trình tự sử dụng trước sau nữa chứ. Nghi mặt nhìn nhóm đồ đệ không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu mà dở khóc dở cười. Ngao ngao ngao. Anh Mảnh, anh tiêu rồi, Ô Thần thương vợ tới cỡ nào nha. Qua ha ha. Mấy đứa nhỏ kêu quay quái, Tiểu Hắc là kêu lớn nhất. Nhị Mảnh nổi giận, bóng người chợt lóe, đá hết đám tiểu quỷ đang lớn tiếng cười nhạo văng vào hồ thần huyết. Vu Quả bị đánh thức, dùng sức đá cái chân nhỏ. Nguyên Chiến dở yếm ra nhìn nhìn, hỏi, muốn xe à? Vu Quả. Nha. Đương nhiên muốn. Cha Nguyên Chiến hầu hạ con trai lớn đi xè, trực tiếp xè vào hồ thần huyết. Tô Môn Vương cánh tay nhỏ, đừng. Nó còn tính múc chút nước dự phòng mà. Đám nhỏ khác đang ráng bò lên bờ. Ngao ngao ngao. Tụi con không uống nước tiểu của Nguyên Đế đâu, dù nó có từng là quả vu vận cũng không được. Nghi mặt xoay đầu làm như không thấy gì, cũng may chỗ hắn còn không ít nước trong, hơn nữa Nguyên Chiến và hắn bây giờ đều có thể tạo ra nước. Không lo thiếu nước sạch để dùng. Được rồi, nhanh lên đây, mấy viên đá thần huyết đó giữ lại vậy, chờ về sau sư phụ và Chiến tìm được địa điểm chính xác rồi mấy đứa tự nghĩ cách lấy chúng ra, ai không tham gia thì không có phần. Ngao ngao ngao. Đám đệ tử, bao gồm cả Lạp Mạc Linh và Ô Thần luôn ổn trọng, đều không để bụng đến nước tiểu hay không nước tiểu, tất cả cùng hoan hô. Chỉ có Tô Môn vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của đá thần huyết, nhưng nó cũng ngây ngốc cười theo. Tang Diệp nhìn nụ cười của Tô Môn, không nói gì mà thở dài. Kỳ thật anh không để bụng chuyện Nghi Mặc và các đệ tử của hắn đối xử tốt với Tô Môn, bởi vì anh biết Nghi Mặc đối xử với Tô Môn càng tốt, thì sau này Tô Môn sẽ càng hướng về phía Vô Giác Nhân, mà điều này đối với tộc Bạch Giác và cả tộc Hữu Giác là tốt hay xấu thì vẫn chưa biết. Chút nữa sư phụ sẽ dạy mấy đứa cách vẽ bùa tạo nước sạch, về sau, khi mấy đứa ra ngoài sẽ không lo thiếu nước sạch để uống. Nghi Mặc lại làm tụi nhỏ hoang hô. Kiến Lửa Chúa đang phiền muộn trong hang động nghe thấy tiếng hoang hô vang lên liên tiếp như vậy, cũng bị hấp dẫn, đầu đội con kiến lửa nhỏ kia đi ra. Bệ hạ, ngài có muốn tới Vu Thành một chuyến không? Nghi Mặc thẳng thắn mời Kiến Lửa Chúa. Cậu muốn ta đi làm gì? Kiến Lửa Chúa không lập tức cự tuyệt, ông ở Hỏa Thành nhiều năm như vậy là vì một lời hứa, ngoài ra còn là vì nơi này có hồ thần huyết, hiện giờ hồ thần huyết cần rất nhiều thời gian để khôi phục năng lượng. Hỏa Thành vắng mặt ông trong chốc lát cũng sẽ không có xảy ra chuyện lớn gì, dù có thì bọn người Hỏa Thành cũng có thể thông qua bí thuật triệu hoán ông để lại để kêu gọi ông, nên ông hoàn toàn có thể rời khỏi Hỏa Thành mà đi ngao du một chút. Về chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Nghi Mặc nói ra ký ức truyền thừa mà hắn và Nguyên Chiến nhận được từ đá thần huyết, lần này các thế lực trên Đông Đại Lục hẹn gặp ở Vu Thành, mục đích chủ yếu có hai, một là cùng thảo luận cách đối phó với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, hai là phân chia các thế lực mới. Về cái đầu, trước mắt ngoại trừ Cửu Nguyên tôi thì các tòa thượng thành khác hình như không hiểu biết lắm chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, tôi đã đáp ứng bọn họ sẽ mang chứng cứ đến, nhưng chứng cứ mà tôi có thể nghĩ ra chính là đá thần huyết, mà đá thần huyết không phải cứ muốn là tìm được. Nghi Mặc cắt bớt chuyện trong di tích mà bộ lạc đỉnh Việt tìm được rất có thể có chứa một lượng đá thần huyết lớn, chỉ nói tiếp, nhưng quả thật là nhờ cổ thần phù hộ, không ngờ gặp được ngài trước khi tới Vu Thành. Tôi nghĩ thần hồn của các vị cổ thần đã hy sinh cũng không muốn để hành tinh của chúng ta rơi vào tay đám ma thần đó. Kiến Lửa Chúa trầm mặc trong chốc lát, chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời hẳn phải được truyền thừa xuống từ tư tế của các tộc, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, lại xảy ra nhiều cuộc đại chiến, những lão bất tử biết được điều đó mà còn sống quả thật không nhiều lắm, có người thì đã tới Bắc Đại Lục, có người căn bản không đặt chuyện ma thần đến từ bên ngoài bầu trời vào trong lòng. Trước mắt, các chủng tộc cổ xưa biết chuyện này trên Đông Đại Lục chắc chỉ còn lại vài cái truyền thừa chưa bị đứt đoạn, tỉ như tộc Cây Trường Sinh, tộc Côn Bằng Mặt Người và Hải tộc, nếu cậu muốn mọi người coi trọng chuyện này, vậy tốt nhất là có thể tìm được ba tộc ta nói. Mặt khác, hành tinh là cái gì? Nghi Mặc giải thích đơn giản ma thần đến từ bên ngoài bầu trời thật ra là người ngoài hành tinh cho ông nghe. Kiến Lửa Chúa dùng khái niệm của mình để hiểu, cho nên ma thần đến từ bên ngoài bầu trời trong truyền thuyết chính là kẻ xâm lược từ nơi khác tới. Tựa như Hữu Giác Nhân từ Tây Đại Lục vượt qua Đại Dương để tấn công Đông Đại Lục. Đúng vậy, ông có thể hiểu vũ trụ là đại dương vô tận, các hành tinh là các đại lục, dù khoảng cách giữa chúng rộng hơn không biết bao nhiêu lần. Mà trong vũ trụ có vô số nguy hiểm, có hành tinh bị khí độc bao trùm, tựa như bên ngoài đại lục trung tâm được bao bọc bởi lốc xoáy. Năm đó, 12 vị cổ thần tính cả một vị đại thần ngoài hành tinh đã cho hành tinh chúng ta một lớp màn trắng để những người ngoài hành tinh khác không phát hiện ra chúng ta, nhưng bây giờ màn trắng đó đã biến mất, những vị khách ngoại lai ấy có thể phát hiện ra chúng ta bất cứ lúc nào, theo như Dobino nói, gia tộc Bàng A vẫn luôn tìm kiếm tộc nhân mất tích của họ. Quái vật nhỏ tên Dobino kia đã nguyện trung thành với cậu. Nó có được cuộc sống mới, tôi có thể xem là cha nó. Dù là cha thì cũng có thể phản bội. Dobino giận, rất muốn nhào lên siết cổ kiến lửa chúa, nó sẽ không phản bội nghiêm mặt. Đương nhiên, nó cũng sẽ không phản bội gia tộc Bàng A. A, thật là khó làm mà. Nghiêm mặt lắc đầu, cấu tạo của linh hồn Dobino khác với chúng ta, khi nó quyết định không phản bội chúng ta, thì nó sẽ không phản bội, trừ phi có một sức mạnh cường đại thiết lập lại linh hồn của nó, nhưng khi đó nó đã không còn là Dobino bây giờ. Dobino có chút uể oải, nó muốn giúp Nghiêm mặt. Nhưng lại không biết làm sao để sau này không phải đối đầu trực tiếp với gia tộc Bàng A, điều này làm nó suy nghĩ mà có chút muốn chết máy. Kiến lửa chúa không bắt bớ Dobino mãi, xin lỗi, lúc trước người bảo hộ Tam Thành đã từng hạ một quyết định với thủ lĩnh các tộc trong cuộc đại chiến cuối cùng, để tránh các cuộc đại chiến diễn ra lần nữa, các chiến sĩ từ cấp bán thần trở lên như bọn ta có thể âm thầm bảo hộ, nhưng không thể xuất đầu lộ diện. Kỳ thật, theo như ước định lúc trước, các cậu bây giờ đã không thích hợp làm thủ lĩnh cửu nguyên nữa. Vì như vậy sẽ phá vỡ cân bằng của các thế lực trên Đông Đại Lục. Đó là vì ngài chưa hiểu tình huống bây giờ khác trước kia thế nào, ngoại trừ cửu nguyên, bộ lạc đỉnh Việt am hiểu sử dụng kim loại tất cũng sẽ mạnh lên, bây giờ có lẽ ngài không hiểu kim loại mạnh thế nào và hữu dụng ra sao, nhưng với năng lực của đỉnh Việt, 50 năm nữa, bọn họ có thể xưng bá cả Đông Đại Lục. Tin tôi đi, giả tâm của bộ lạc đỉnh Việt lớn hơn cửu nguyên rất nhiều, thực lực của bộ lạc này cũng mạnh và đáng sợ hơn, bọn họ còn không hữu hảo, thiện lương. Yêu hòa bình được như cửu nguyên đâu, đại đa số các bộ lạc nhân loại đều tham lam, tàn bạo, và bài ngoại như nhau. Nếu để đỉnh Việt trở thành vương giả của Đông Đại Lục, vậy các thế lực khác sẽ không còn tương lai. Vậy ý cậu là, chỉ có cửu nguyên các cậu mới ngăn cản được giả tâm của đỉnh Việt. Nhưng cậu và thủ lĩnh của cậu cường đại như thế, cậu muốn ta tin các cậu không chiếm lĩnh Đông Đại Lục như thế nào đây? Kiến lửa chúa cười nhạo. Đương nhiên tôi đã nghĩ tới. Nghiêm mặt không chút che giấu ý muốn mở rộng cửu nguyên, nhưng chúng tôi sẽ không cậy mạnh mà mở rộng, cũng sẽ không ỷ vào vũ lực mạnh hơn người khác liền đi ăn hiếp những người nhỏ yếu hay xâm chiếm nhà người ta. Thậm chí tôi có thể hứa với ngài, chỉ cần các thế lực khác không chủ động khiêu khích và chèn ép cửu nguyên, vậy cửu nguyên tôi cũng tuyệt không chủ động ra tay đánh giết. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc của cửu đại thượng thành mà tự giác thực hiện. Kiến lửa chúa không biết mình có nên tin tưởng vu giả trẻ tuổi này không? Về phần chúng tôi có làm được như lời mình đã nói không, ông đi theo chúng tôi cùng tới Vu Thành sẽ biết. Lại nói, việc đối phó với ma thần không thể chỉ dựa vào sức một người một tộc, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời mạnh thế nào, cổ thần đã để lại ký ức cho chúng ta, muốn bảo vệ nhà của chúng ta, vậy không chỉ có sinh linh và tất cả các thế lực trên Đông Đại Lục, mà phải là tất cả các chủng tộc trên hành tinh cùng đoàn kết và hợp lực. Chúng ta không biết những ma thần đó khi nào sẽ đến, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao cũng không thể chờ bọn họ tới rồi mới bị động mà nghĩ cách, đến lúc đó, cái gì cũng đã muộn. Nghi mặt nói tới đây thì khẽ thở dài, tôi biết ngài đang lo lắng điều gì, ngài đang lo cửu nguyên chúng tôi lấy danh nghĩa cùng nhau chống lại ma thần mà thống trị các thế lực đúng không? Tôi sẽ không phủ nhận chúng tôi có tâm tư này, nhưng tôi có thể cam đoan với ông, nếu sau này có thế lực muốn gia nhập cửu nguyên, bọn họ tất nhiên là những người cam tâm tình nguyện và vui vẻ gia nhập, chứ cửu nguyên tuyệt đối không bức ép. Cậu thề. Tôi thề. Nghiêm mặt nghiêm túc nói. Cuối cùng kiến lửa chúa cũng nói, ta sẽ đến Vu Thành, nhưng không đi cùng các cậu, ta cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, nhưng ta sẽ truyền đạt ý mình vào những thời điểm tất yếu. Ông cũng muốn xem thử cửu nguyên sẽ làm gì trong cuộc tụ hội của các thế lực, liệu có giống như những gì cậu ta nói. Như vậy là đủ rồi. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau cười, tiết kiệm được đá thần huyết rồi. Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org Chương 615, Đại gia đình tiến vào Vu Thành. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Sư phụ dẫn mấy đứa tới là muốn cho mấy đứa mở mang tầm mắt mà nhìn ngắm thế giới bên ngoài, thuận tiện chơi đùa vui vẻ một chút. Lịch cửu nguyên, ngày 5 tháng Giêng,

nơi đó không có gì bắt mắt hay đáng chú ý, chủ quầy cũng không rao hàng hay kêu to, mà an vị trên một tấm da thú trò chuyện phiếm với người trong nhà, nếu không phải người nhà này khá đặc biệt thì chắc có không ít người hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Hầu Vinh đang sửa sang lại hàng hóa của bộ lạc, hai mắt lại lần nữa nhịn không được mà nhìn sang cái quầy nhỏ ở đối diện. Sau quầy hàng là một người thanh niên ngồi trên da thú, người thanh niên nọ tay đang nắn cái gì đó, trên đùi đặt một cái bồn nhỏ. Bên cạnh thanh niên còn có hai nhóc con một lớn một nhỏ, đứa lớn cùng lắm khoảng 3-4 tuổi, đứa nhỏ chắc mới mấy tháng. Đứa lớn để đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, cánh tay nhỏ vòng quanh cái bụng mập của nó. Hai đứa không khóc không quậy, cánh tay đứa nhỏ đặt trên cánh tay đứa lớn, miệng thỉnh thoảng ê a hai tiếng, cái tay béo còn hơ hơ về phía người thanh niên, đứa lớn thì thỉnh thoảng phụ họa hai tiếng, hai đứa đều ngửa đầu nhìn người thanh niên, hai cái đầu nho nhỏ thỉnh thoảng chuyển qua chuyển lại theo động tác của người thanh niên, thoạt nhìn rất thú vị. Hầu Vinh không nhịn được mà mỉm cười. Anh thích gia đình này, không biết người thanh niên có tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt lại rất dịu dàng và ôn hòa kia là cha hay là anh cả của hai nhóc con nọ. Bọn họ đến từ đâu? Tới Vu Thành để cậy nhờ hay chỉ đi ngang qua? Có nơi nghỉ chân chưa? Hầu Vinh hy vọng thanh niên kia là anh cả của hai đứa nhỏ, nếu là cha thì cũng không sao, không biết mẹ mấy đứa nhỏ có còn không? Nếu không còn nữa. Này, anh nhìn cái gì vậy? Nhìn mà hai mắt không nhúc nhích luôn. Bạn anh vỗ anh một cái, rồi nhìn theo mắt anh qua đó, cũng thấy gia đình sau quầy hàng nhỏ. Người bạn đánh anh vốn mang giọng điệu nhẹ nhàng vui đùa, nhưng khi nhìn thấy gia đình kia thì giọng điệu hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn giả bộ vui đùa, sao? Coi trọng người ta rồi. Có muốn tôi giúp anh đi qua hỏi thăm xem cậu ta có bạn đời hay chưa không? Hầu Vinh lắc đầu, cười cười, đừng nói bậy, cái gì mà coi trọng, tôi thấy cậu ấy một thân một mình dẫn theo hai đứa nhỏ như vậy hẳn là không dễ dàng gì, muốn hỗ trợ cậu ấy chút xíu nếu cậu ấy có gì cần đến, dù sao cũng ở đối diện nhau mà. Kỳ thật anh coi trọng cũng không sao cả, vì chúng ta không phải xuất thân từ Thượng Thành hay Trung Thành, nhưng bộ lạc Linh Hầu chúng ta cũng là bộ lạc lớn ở gần đây. Thanh niên kia dẫn theo hai nhóc con đến cậy nhờ Vu Thành, còn không bằng tới bộ lạc chúng ta. Anh nói có đúng không? Hầu Vinh không nói gì, kỳ thật trong lòng anh ít nhiều gì cũng nghĩ như vậy. Bộ lạc bọn anh không ở gần sa mạc, phía sau còn có một sơn cốc to, chỉ cần cần mẫn một chút, dũng cảm một chút thì sẽ không sợ đói bụng. Tuy vì tranh địa bàn, tranh thức ăn, tranh phụ nữ mà chiến tranh xảy ra nhiều hơn các bộ lạc khác, nhưng nói đến cùng cũng có thể so sánh khập khiễng với rất nhiều bộ lạc giàu có khác. Bạn anh liếm liếm môi, nhìn một nhà ba người phía đối diện, an ủi, thật sự không muốn hỏi thăm thử một chút sao? Nói không chừng chính là bọn họ trở lại thì sao? Chẳng phải đại vu nói, bọn họ chỉ tạm thời trở về vòng tay của mẫu thần, sau này còn có thể gặp anh mà. Anh xem, tuổi tác của thanh niên kia và hai nhóc con có phải rất giống? Đừng nói nữa. Hầu Vinh nhìn một lớn hai nhỏ kia quả thật có xúc động. Nhưng đó chỉ là cảm giác khi yêu ai yêu cả đường đi nên anh mới muốn quan tâm tới gia đình kia một chút, chứ không có ý muốn chiếm đoạt hay gì, trừ phi đối phương chịu sống cùng anh, giống như người kia. Thung tử, tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu cũng đừng nhắc lại nữa. Xin lỗi. Không cần xin lỗi, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi mà. Hầu Vinh vỗ vỗ vai bạn mình, tùy tay xách một cái ấm nước trên mặt đất lên định mang qua đó, nhưng anh mới vừa bước ra một bước thì dừng lại. Phía đối diện, một người đàn ông cao lớn tóc ngắn, thân dưới chỉ tùy tiện quấn một cái váy da ngắn trên hông đi đến sau quầy hàng, thả cái sọc trên vai xuống, cúi đầu hôn trán người thanh niên kia. Thanh niên ngẩng đầu, rất tự nhiên mà bày ra nụ cười ấm áp như khảm vào tâm với người đàn ông cao lớn nọ. Hai đứa nhỏ thì phát ra tiếng kêu vui mừng. Người đàn ông cao lớn xoa xoa mái tóc ngắn của thanh niên, lôi từ cái sọc ra một chuỗi quả long châu dài màu tím đậm, dùng nước rửa sạch rồi đưa cho hai đứa nhỏ. Đồng tử Hầu Vinh hơi co lại, là chiến sĩ thần huyết điều khiển nước. Trong sa mạc, năng lực thần huyết hệ thủy là năng lực được hoan nghênh nhất trong các thế lực. Đứa lớn nhận lấy quả long châu, cầm một trái nếm thử, chắc là cảm thấy ngon, sau khi phun hạt ra mới cầm một trái nữa, vỏ cũng không lột mà nhét vào miệng đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhè quả long châu ra, cầm trong tay nhìn nhìn, bộ dáng tựa như rất khinh thường, nhưng chỉ chốc lát sau lại nhét vào miệng ăn. Người thanh niên kia nói gì đó với đứa lớn. Nó cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ liền há mồm a với nó một cái, nó liền cười quang quát, lại cầm một quả long châu lên đút vào miệng em mình. Người thanh niên như rất kinh ngạc khi đứa nhỏ có thể ăn quả long châu, người đàn ông cao lớn kia lại lấy ra một xâu nữa, rửa sạch, lột vỏ một quả rồi nhét vào miệng hắn. Thanh niên ăn kia quả long châu, phun hạt ra một chiếc lá cây, chắc là thấy hai đứa nhỏ không có việc gì, nên cười nói gì đó với người đàn ông cao lớn. Thì ra cậu ấy đã có bạn đời, như vậy cũng tốt, rất tốt. Trong lòng Hầu Vinh có chút chua xót, nếu lúc trước anh tốt với người kia hơn một chút, để ý đến cậu ấy và bọn nhỏ của cậu ấy một chút, vậy có phải hôm nay bọn họ cũng có thể vui vẻ được như người thanh niên nọ? Bạn anh cũng thấy được cảnh tượng này, thật đáng tiếc mà thấp giọng a một tiếng, sau đó hắn lại kinh hô, a Vinh, anh nhìn bụng thanh niên kia kìa, cậu ấy, có phải là con gái không? Hầu Vinh cũng thấy, thanh niên buông thứ trên tay xuống, lười biếng duỗi eo, cái bụng hơi gồ bị quần áo che khuất liền trở nên rõ ràng. A, anh nhìn lầm rồi sao? Này kỳ thật không phải con trai, mà là một người con gái có nét giống con trai. Hầu Vinh và bạn mình hoang mang. Lúc hai người thấy người đàn ông cao lớn xuất hiện đều cho rằng hắn và thanh niên kia là một đôi, về phần hai đứa nhỏ, có lẽ là con của một người trong số họ và một người phụ nữ khác, hoặc là mỗi người đều từng có vợ và từng sinh một đứa con. Chuyện này rất thường thấy trong các bộ lạc, phụ nữ sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà biến mất, các bộ lạc thiếu phụ nữ sẽ thường xuyên có hai người đàn ông dẫn theo con mình mà kết đôi rồi ở chung với nhau, cũng xem như chăm sóc cho nhau. Bạn đời của Hầu Vinh từng là con trai tù trưởng của một bộ lạc nhỏ yếu, vợ của người nọ bị cướp đi trong một cuộc chiến với bộ lạc khác, sau đó bộ lạc bọn họ gia nhập bộ lạc Linh Hầu, anh thấy người nọ rất tuấn tú liền đưa người nọ về, người nọ dẫn theo hai đứa nhỏ bắt đầu chung sống cùng anh, nhưng khi đó anh lại không thương người nọ, sau khi có được liền không biết quý trọng, chờ đến lúc hoàn toàn mất đi người nọ và bọn nhỏ mới phát hiện ra bọn họ quan trọng với mình thế nào, nhưng tất cả đều đã muộn. A Vinh, thung tử, cẩn thận đó, chợ thành đông lại đổi chủ, chút nữa mấy con chó tham lam lại vác cái danh khuê mạc đi càn quét, các anh mau giấu các mặt hàng có giá trị cao đi. Có tộc nhân nhận được tin, nhanh chạy tới cảnh báo bọn họ. Hầu Vinh không nghĩ nhiều, buông ấm nước xuống cùng đám người thung tử đi sửa sang lại hàng hóa và giấu những thứ cần giấu. Thung tử không ngừng chửi mát, Hầu Vinh an ủi hắn, chờ khi cuộc tụ hội kết thúc, Vu Thành hẳn sẽ ổn định hơn, chỉ còn mấy ngày, mọi người ráng chịu một chút. Chính vì những ngày này không còn lâu, nên mới càng loạn hơn. Chúng ta mới đến được bao lâu? Mà chợ Thành Đông đã đổi chủ vài lần rồi. Người của bộ lạc Linh Hầu oán giận, nhưng bọn họ không thể làm gì cả, chỉ có thể làm việc nhanh hơn, tránh cho bị tổn thất. Người ở chợ nhiều ngày rõ ràng có thể nhận ra trong chợ đã có chút xôn xao, và nó đang chậm rãi lan rộng. Lấy hai lạng kim loại lỏng, lại lấy tỷ lệ các loại bột xương, và dược liệu được mài bột hoặc ép nước theo một tỷ lệ nhất định. Nghiêm mặt lẩm bẩm, vừa thí nghiệm vừa viết lại tên nguyên liệu đã sử dụng và số phân lượng chính xác. Tên lùn ở đối diện còn đang nhìn lén em. Người nào đó không vui bày tỏ ý kiến. Nghiêm mặt thấp giọng cười, người đàn ông ở đối diện không lùn lắm, cùng lắm chỉ thấp hơn Nguyên Chiến nửa cái đầu, nhưng Nguyên Chiến đã cao gần 2 mét rồi. Để anh ta nhìn là được, dù sao cũng đâu thiếu mất miếng thịt nào. Thiếu. Hắn mà còn nhìn nữa, tôi sẽ đi móc mắt hắn ra. Nghiêm mặt làm như không nghe thấy, hàng hóa mà bộ lạc bọn họ bán rất thú vị, chút nữa chúng ta qua đó xem thử đi. Không đi. Nguyên Chiến vì không để Nghiêm mặt tiếp tục chú ý tới tên đàn ông và hàng hóa ở đối diện mà bắt đầu càng quấy, từ khi em rời khỏi Hỏa Thành tới gì cứ mân mê cái gì vậy? Cho tôi xem. Đừng động vào, vẫn chưa xong đâu. Đây là điều mà trước kia tôi đã sớm có ý tưởng, chỉ còn một nan đề vẫn luôn không có cách giải quyết. Thẳng đến khi được xem cấu tạo thân thể của kiến lửa, cuối cùng thì ý tưởng của tôi đã có khả năng thực hiện, cơ mà trước mắt chỉ mới là thí nghiệm thôi. Là cái gì? Vẫn chưa nghĩ ra tên, giống như vũ khí sinh vật, anh cũng có thể gọi nó là pháp bảo hoặc vũ khí. Chủ thể dùng kim loại và xương tạo thành, còn có dược vật được luyện chế và bột xương dùng làm nguyên liệu vẽ phù văn, cuối cùng dùng năng lượng sinh mệnh kích hoạt, làm nó biến thành vật có cấu tạo năng lượng như kiến lửa. Vật này tạm thời gọi là vũ khí đi, trong ý tưởng của tôi, nó không có linh hồn, nhưng có đặc điểm hoạt tính của vật thể sống, chỉ cần có năng lượng đầy đủ, nó có thể thích ứng với bất cứ thứ gì, còn có thể dựa theo yêu cầu của người sử dụng mà biến thành bất cứ hình dạng nào, dùng nó làm vũ khí hoặc cũng có thể dùng làm vật tăng cường cho năng lực bản thân. Tỷ như Nghi mặt là mẫu, thứ cầm trong tay đột nhiên biến thành một chiếc gai dài, tỷ như một người có thể tạo gai từ thân thể, khi sử dụng vũ khí này. Có thể làm nó biến thành đủ loại gai trong nháy mắt, thậm chí là chủy thủ, trường kiếm, đại đao, vân vân. Mà nếu gai của chiến sĩ đó có độc, vậy nó cũng sẽ mang theo độc, thậm chí còn độc hơn. Nếu là anh, thứ nó có thể biến thành lại càng nhiều, nếu anh muốn phóng quả cầu lửa, khi dùng nó có thể khiến quả cầu lửa phóng ra với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, nóng hơn, mà năng lượng anh hao lại ít hơn bình thường rất nhiều. Nguyên Chiến hiểu ra, có phải uy lực của nó cũng tương đương với cốt khí được đặt riêng dựa theo ý muốn người sử dụng không? Nhưng vũ khí này lại có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà người sử dụng muốn. Không chỉ hình dạng. Đơn giản mà nói, khi sức mạnh linh hồn của anh trói buộc với nó, anh có thể thu nó vào cơ thể, đồng hóa với tế bào của anh. Về sau khi anh muốn sử dụng nó có thể dựa theo suy nghĩ của anh được triệu hồi ra, nếu anh yêu cầu nó biến thành kiếm, nó sẽ là kiếm. Anh yêu cầu nó biến thành giáp, nó sẽ là giáp. Anh yêu cầu nó phóng quả cầu lửa, nó sẽ biến thành súng. Anh yêu cầu nó đào một cái động trên mặt đất, nó sẽ biến thành mũi khoan. Anh muốn bay, nó sẽ thành đôi cánh. Đương nhiên, sự thay đổi của nó phải dựa theo năng lực của anh, nếu không thì lúc đầu phải tăng thêm chức năng cho nó. Nguyên Chiến rốt cuộc đã hiểu, nói cách khác tôi không thể bay, nhưng tôi chỉ cần nắm được sức gió, thì có thể dùng nó tạo thành cánh bay lên trời, so với việc tôi tự dùng gió nâng mình sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng không? Đúng vậy. Bạn nhỏ Cửu Phong cũng hóng chuyện, thả bạn nhỏ Vu Quả xuống cho bò loạn khắp nơi, tò mò hỏi, vậy ta có nó có phải cũng có thể bay nhanh hơn không? Phải, trước kia nhóc băng qua đại dương cần thời gian rất lâu, còn phải thường xuyên nghỉ ngơi, nhưng có nó, trên lý thuyết thì nhóc có thể tiết kiệm được ít nhất một nửa thời gian, mà chỉ cần nhóc có thể cung cấp năng lượng liên tục cho vũ khí, trên lý thuyết nhóc sẽ không cần nghỉ ngơi mà có thể vĩnh viễn bay mãi. Qua! Cửu Phong tròn miệng, mặt, ta muốn, cậu làm cho ta một cái. Nguyên Chiến thò chân ra, vô sĩ mà gạt té bạn nhỏ Cửu Phong, mặt, nếu tôi không thể sử dụng sức gió mà muốn bay, vậy phải cần cậu thêm năng lực phi hành cho nó lúc mới bắt đầu luyện chế đúng không? Thế thì dù tôi không biết bay, nó cũng có thể biến thành cánh đưa tôi lên trời cao, có phải như vậy không? Không sai. Nghi mặt muốn vươn tay đỡ Cửu Phong, nhưng bị Nguyên Chiến đè lại. Cửu Phong tự bò dậy, phun một lưỡi dao gió qua. Nguyên Chiến lật tay, lưỡi dao gió liền biến mất, đồng thời hai mắt sáng như đèn pha, hắn nói, thứ tốt. Cái này làm cho tôi trước. Đừng nóng vội, đây chỉ là sản phẩm thí nghiệm, công năng tôi thiết lập rất ít. Nghi mặt thấy lực chú ý của Cửu Phong lại bị Vu Quả kéo đi, cười rộ lên, điều khá phiền toái là, loại vũ khí này trước mắt phải dùng năng lượng sinh mệnh kích hoạt nó, nói cách khác, ngoại trừ tôi, sợ là sau này chỉ có Vu Quả mới luyện chế được. Đồng thời nó còn cần sức mạnh linh hồn để thao túng, sức mạnh linh hồn không đủ thì sẽ không cách nào sử dụng được. Đương nhiên, điểm này không tính là phiền toái lớn, về sau tôi sẽ cải tiến nó, tranh thủ để người thường không có sức mạnh linh hồn cũng có thể sử dụng. Chỉ là việc nó cần có năng lượng sinh mệnh để kích hoạt thật đáng ghét, muốn làm nó phổ biến thì tôi còn phải nghiên cứu nhiều hơn. Không cần phổ biến nhanh như vậy, em cứ chậm rãi nghiên cứu. Nguyên Chiến còn ước gì loại vũ khí hẳn chỉ tồn tại trong tưởng tượng này do tư tế của hắn luyện chế ra, trong tương lai chỉ cho người Cửu Nguyên sử dụng, các thế lực khác dù có muốn thì cũng chỉ có thể thèm nhỏ dãi. Nghiêm mặt cười, bắt đầu thêm phù văn vào vũ khí mới luyện chế. Hắn cũng không phải người hào phóng gì, chỉ là, để đối phó với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời và giảm bớt giá trị cạn bã, cũng vì để văn minh sau này của Cửu Nguyên không kém gì các văn minh khác, hắn cần mở rộng tri thức luyện chế vũ khí. Nguyên Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, đã xảy ra chuyện. Nghiêm mặt, hả? Bầu không khí bất thường. Dị thế lưu đầy. Audiotruyện.org Chương 617, một câu đã làm Vu Thành thay đổi nghiêng trời lệch đất. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Lột quần áo nó ra là biết chứ gì. Nói là làm, tên đó xông sồng sộc lên túm lấy Nghiêm mặt. Một đội nhân mã tiến vào chợ. Khu chợ vốn náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không phải là hoàn toàn an tĩnh, vẫn có người nói chuyện và giao dịch, nhưng độ ầm ĩ đã hạ xuống ba bậc, khác biệt trước sau quá lớn, đương nhiên khiến người khác chú ý. Đội binh lính mặc chiến giáp kia đi top 5 top 3, bắt đầu lựa chọn và tìm một ít người gây sự, tiếng hô quát nổi lên bốn phía, cả khu chợ nhanh chóng náo loạn đến gà bay chó sủa. Hai người Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều như không nhìn thấy sự náo loạn này, vẫn nhàn nhã làm công việc của mình. Một người ngồi khắc phù văn, một người ngồi nhìn, hai đứa nhỏ thì lăn thành một đoàn, cái góc nhỏ này trở thành khung cảnh ấm áp đặc biệt trong khu chợ náo nhiệt. Mà sự yên tĩnh đặc biệt này đã thu hút chú ý của người nào đó. Người anh em, những ngày này không dễ dàng gì nhỉ? Một đám người dừng lại trước sạp. người hỏi là một thanh niên mặc bộ đồ da thú, mái tóc không dài lắm được dùng dây da tùy tiện cột nghiêng sang một bên ở sau đầu, hắn không thấy trên sạp có hàng hóa gì, trong mắt chứa sự đồng cảm mà nhìn chủ quán. Người đàn ông cao lớn một tay ôm eo người yêu, lưng dựa trên một tảng đá, vẻ mặt và tư thái đều vô cùng thả lỏng, người nọ ngẩng đầu, nhìn những người trẻ tuổi đứng trước mặt, tùy ý đáp, cũng tạm. Thanh niên cột tóc một bên lắc đầu, hiển nhiên không tin. Nhìn gia đình này, người đàn ông làm việc chủ lực trong nhà nghèo đến mức ngay cả đôi giày rơm cũng không mua nổi, để cái chân trần trụi như vậy. Đáng thương nhất là, nhiệt độ ba ngày tuy ở Vu Thành cao, nhưng nhiệt độ ban đêm lại không kém gì mùa đông ở phương Bắc. Gia đình này dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều mặc y phục không biết làm từ vải gì mà ngay cả lông trên vải cũng không có. À, kỳ thật cũng có, nhưng bọn họ lấy da thú làm đệm lót dưới mông ngồi rồi, có điều tấm da thú lớn đó rõ ràng được ghép lại từ nhiều mảnh vụn, nếu không thì sao lại có tấm da thú nào to và hoàn chỉnh như vậy? Lại nói tiếp, tấm da thú này thoạt nhìn không tồi. Tuy hai đứa nhỏ của gia đình này không mặc gì cả, nhưng da dẻ lại non miệng hơn trẻ con bình thường nhiều. Ngay cả con gái của các chiến sĩ thần huyết cấp cao cũng chưa được như bọn nó. Lại nhìn thanh niên đang ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn và dựa vào ngực hắn, a, bụng to con gái hả? Đó hẳn là con gái đi, trông hơi giống con trai, ngay cả tóc cũng ngắn ngủn, hắn đã từng gặp nhiều đàn bà con gái lớn bụng có diện mạo giống con trai, người này có thể xem là trông không tồi, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống đám đàn bà thô bị xuất thân từ mấy bộ lạc bần cùng. Mặt mũi tuy không đẹp lắm, khung xương cũng thô hơn con gái bình thường. Nhưng da dẻ lại rất đẹp. Có lẽ là gia đình chiến sĩ cấp trung của tòa trung thành nào đó, có chút địa vị, nhưng lặn lội đường xa tới Vu Thành, lại không tìm được chủ tử để gia nhập, nên chỉ có thể bán của cải lấy tiền sống qua ngày, không hẳn là tầng dưới chót, nhưng cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thanh niên cột tóc một bên cho gia đình này một cái nhận xét như vậy, vốn dĩ không muốn mua cái gì, nhưng sau khi bắt chuyện, hắn lại do dự trong chốc lát mà ngồi xổm xuống. Bạn đi cùng hắn rất bất đắc dĩ. Thanh niên cột tóc một bên thoạt nhìn cục mịch nhưng kỳ thật là một người rất dễ mềm lòng và nhiệt tình, để hắn thấy một đứa con gái bụng to dắt theo mấy đứa nhỏ đi bày quán, hắn nhất định sẽ nhịn không được mà quan tâm một chút. Có điều, này thật sự là một thai phụ à. Thấy thế nào cũng giống một người đàn ông béo bụng. Mấy tên thanh niên nhìn nhau, hoài nghi sức quan sát của bạn mình, nhưng thấy đối phương đã ngồi xuống rồi nên cũng không vội vã kéo hắn rời đi, dù sao tới đây là để đi dạo, vậy thì cùng xem một chút. Về phần đám binh lính Vu Thành đang gây sự, tộc Bái Nguyệt bọn họ không sợ. Lại nói, lớn nhỏ trong nhà thoạt nhìn rất sạch sẽ, hàng hóa cũng được sắp xếp chỉnh tề sạch sẽ, so với đại đa số quầy hàng thối hoắc lộn xộn thì khá hơn nhiều, nói không chừng còn có thể tìm được thứ gì tốt. Vì thế, vài người cùng ngồi xổm xuống trước quầy hàng không lớn mấy, chen cho cả sạp chật kín. Hàng hóa không nhiều, được bày trên một tấm vải bố. Ngay cả bàn cũng không dựng mà trực tiếp trải ra đất. Đây là giấy và bút của người lùn. Qua. Wow. Các cậu còn bán cốt khí. Trong nhóm thanh niên có người biết xem hàng, nhẹ giọng kêu ra tiếng. Đúng vậy. Nghi mặt mỉm cười, ngồi dựa trong lòng nguyên chiến, phát họa nét cuối cùng cho vũ khí sinh vật mới sáng tạo ra. Thanh niên cột tóc một bên nghe thấy tiếng hắn thì đột nhiên ngẩng đầu, cậu không phải con gái. Nghi mặt, gì? Thanh niên càng thêm cẩn thận mà quan sát nghi mặt. Nghi mặt mặc kệ hắn nhìn, một chân gấp lên, một chân khác duỗi thẳng để bạn nhỏ Vu Quả mềm mượt bò lên bò xuống. Bạn nhỏ Vu Quả từ ngày biết xoay người biết ngồi biết bò đã tự thông hiểu đạo lý, thế giới này không có thứ gì ngăn cản được nó thường xuyên bò lên bò xuống trên người hai cha, lúc này đã quậy với cửu phong đã đời rồi, đang há cái miệng chưa mọc đủ răng gặm mắt cá chân của ba nó đến chảy đầy nước miếng. Cửu phong đã vài lần xách nó ra nhưng không thành công. Có lẽ bởi vì đang ngồi nên bụng nghi mặt nhô lên càng rõ ràng hơn. Mà xung quanh hắn toàn là con nít, tên nào mắt mờ nhìn thấy hắn lần đầu đều cho rằng hắn là con trai, nhưng tới lần thứ hai nhìn thì sẽ hoài nghi hắn là một đứa con gái đã to bụng có mặt mũi trông giống con trai, đương nhiên đại đa số người chỉ cho rằng hắn là một tên kỳ quái béo bụng. Nguyên chiến dùng bàn tay to của mình che bụng nghi mặt, hắn không thích có người nhìn chằm chằm tư tế của hắn. Còn nhìn nữa có tin moi mắt cậu ra không? Không biết có phải thanh niên cột tóc một bên cảm giác được thứ uy hiếp khó nói thành lời không mà nhìn trái nhìn phải, sau đó ngại ngùng gãi gãi cằm, tôi còn tưởng cậu là. Ha, mấy món cốt khí này của cậu cấp mấy? Có thích hợp với người sức lớn dùng không? Sức lớn à? Lớn cỡ nào? Nghi mặt nổi chút hứng thú. Thanh niên nghĩ nghĩ, trả lời, có thể hất tung thiết bối long thanh niên đang xông tới với tốc độ nhanh nhất. Ồ! lợi hại đấy. Nghi mặt nhìn nhìn hàng hóa trên quầy, thật đáng tiếc, chỗ tôi không có món nào thích hợp với người sức lớn, chỉ có một ít đao kiếm bình thường, cấp cao nhất là cấp 6, thấp nhất là cấp 3. Cậu là cốt khí sư à? Thanh niên hỏi, có thể là vì ấn tượng ban đầu nên dù biết Nghi mặt không phải thai phụ, nhưng hắn vẫn muốn quan tâm một chút. Có thể xem là vậy. Vậy cậu có thể giúp tôi luyện chế một cái không? Tôi muốn một chiếc rìu, phải bén. Hầu Vinh dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn hàng hóa của bộ lạc mình, rồi lập tức chạy qua quầy hàng đối diện, nói với hai người Nguyên Chiến và Nghi mặt, nhanh cất đồ vào đi, những người kia các cậu không thể trêu vào đâu. Thanh niên đang nói mà bị ngắt lời, khi nghe Hầu Vinh nói đám binh lính đó không thể trêu thì hơi biểu môi. Cảm ơn. Không đợi Nguyên Chiến phản ứng, Nghi mặt đã cảm ơn Hầu Vinh, đồng thời hỏi, anh có biết chuyện này là sao không? Hầu Vinh đang định trả lời thì đám binh lính kia đã tới trước quầy hàng rồi, không biết có phải vì thấy chỗ này ít người không? Thanh niên đứng dậy, vừa lúc đứng bên cạnh hai đứa nhỏ. Mấy anh em của hắn cũng không ngồi xem hàng hóa nữa mà cùng đứng dậy, yên lặng đi qua một bên. Tuy bọn họ không sợ Vu Thành, nhưng bớt được một chuyện đương nhiên vẫn tốt hơn. Nguyên Chiến và Nghi Mặc cũng đứng lên, Nghi Mặc khẽ mỉm cười với thanh niên, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, chân nhấc một cái, đẩy Vu Quả không có tí sức chiến đấu nào vào trong lòng mình. Cửu Phong tiến lên ôm lấy đùi Nghi Mặc, nó phải bảo vệ mặt. Nguyên Chiến muốn dọn hàng hóa trên quầy, đám binh lính đó giống y như thổ phỉ, xông sồng sộc tới cướp đoạt hàng hóa, ngay cả tấm da thú bày dưới đất cũng xách lên. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn chúng. Đám binh lính đó còn tưởng Nguyên Chiến sợ mình, cả bọn đều bày vẻ kiêu ngạo mà hất hàm coi khinh. Tránh ra tránh ra tránh ra. Ai cho tụi mày bày quán ở đây? Một ngày không giao phí bày quán thì lập tức gom đồ cút xéo cho tao. Binh lính đuổi tới là một đám hung thần ác sát. Mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Tên đầu sỏ mắng chửi, thật không biết chui từ đâu ra, ngay cả chào hỏi cũng không thấy mà dám bày quán bán hàng trong địa bàn tao. Mùa! Lúc tụi mày qua đây không thấy bổn đại nhân sao hả? Hay tụi mày là bọn tiện nô bị cắt lưỡi rồi, ngay cả hỏi cũng không biết hỏi. Lúc tên đầu sỏ mắng chửi, thủ hạ của hắn đã xách cái bao chứa toàn bộ hàng hóa lên mà đi. Đứng lại đó! Mặt Nguyên Chiến lạnh như băng. Tụi mày là ai? Từ đâu tới? Khi bọn tao tới đã hỏi quản lý khu chợ, còn trả phí bày hàng trong một ngày, nơi này cũng là do anh ta chỉ định. Sao tụi mày chạy tới nói thu liền thu đồ bọn tao? Hừ! Lũ ngoại thành có mắt không tròng, ngay cả khuê tảo đại nhân tao cũng không biết. Tên đầu sỏ cười lạnh, bọn mày là người bên Trùng Vu đi. Xin lỗi, bây giờ chợ Thành Đông đã do Đại Vu Khuê Mạc tiếp quản. Phí bày hàng và vị trí được phân trước đó không là cái chó gì hết. Thế vì sao những người khác? Những người khác cái gì? Nếu mày không phục thì đi tìm Trùng Vu đại nhân của tụi mày đi. Đương nhiên tụi mày cũng có thể chờ, nói không chừng tụi mày tốt số, ngày mai chợ Thành Đông sẽ lại là của Trùng Vu đại nhân tụi mày, ha ha ha. Các anh em, đi. Tao đã cho tụi mày đi chưa? Nguyên Chiến không cao không thấp nói. Chúng tôi đồng ý bổ sung phí quầy hàng, các người để đồ lại cho chúng tôi. Nghi mặt làm người hòa giải. Để cái rắm. Tìm Trùng Vu đại nhân của tụi mày mà đòi đi. Đám binh lính trực tiếp xé rách da mặt, bại lộ mục đích tới cướp đồ của chúng. Tưởng bọn họ là quả hồng mềm mà. Nghi mặt dở khóc dở cười. Trong đám binh lính cướp đồ có một tên vốn đã xoay người, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy bụng Nghi mặt, lập tức quay đầu, kinh ngạc nói. Ê, mày là trai hay gái vậy? Nghe thấy hắn hỏi, mấy tên lính khác cũng xoay người nhìn về phía Nghi mặt. Ê, tên này rốt cuộc là trai hay gái vậy? Trai đi. Có thằng con trai nào mà bụng to như vậy không? Trông không giống béo phì đâu. Ánh mắt của đám binh lính đầy vẻ nghi hoặc, chúng nhìn Nghi mặt như hận không thể lập tức lột quần áo hắn ra để kiểm tra giới tính hắn vậy. Nếu bọn chúng chỉ nghĩ như vậy thì không sao cả. Nhưng có kẻ còn muốn thực hiện, lột quần áo nó ra là biết chứ gì. Nói là làm, tên đó xông sồng sộc lên túm lấy Nghi mặt. Qua nha, dám cướp đồ của bọn ta. Còn dám cướp cả mặt. Đánh chết bọn mi. Cửu Phong há mồm phun lưỡi dao gió. Một tên lính văng ra ngoài. Thì ra Nguyên Chiến đã ra tay. Tốc độ của Cửu Phong cũng không chậm, lưỡi dao gió trực tiếp cắt qua mặt vài tên lính. Nó cố ý muốn phun lưỡi dao gió vào mặt đối phương. A a. Mấy tên lính kêu thảm thiết, thậm chí còn không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Tên đầu sỏ đại kinh hãi tới biến sắc, hô to một tiếng, tụi mày làm gì? Hầu Vinh và nhóm người của thanh niên cột tóc một bên cũng sửng sốt, không phải bọn họ kinh ngạc vì tốc độ ra tay quá nhanh của Nguyên Chiến, mà là vì một nhóc con nhỏ như vậy mà đã là chiến sĩ thần huyết. Là chiến sĩ thần huyết khi mới 3-4 tuổi, có thể sao? Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Nguyên Chiến cảm thấy buồn cười, làm gì? Đương nhiên là đánh tụi mày, chẳng lẽ tụi mày mù à? Nếu còn chưa cảm giác được thì để tao đánh thêm lần nữa. Hắn lại vung một cái tát ra, tát cho mấy tên binh lính mặt đầy máu đang muốn xông tới trả thù văng ra ngoài, răng bay đầy trời. Lần này cảm giác được chưa? Có muốn lại lần nữa không? Nguyên Chiến căm thù những kẻ động chạm đến nghiêm mặt, rõ ràng có thể giải quyết gọn lẹ trong một cú nhưng lại muốn chơi trò mèo giả chuột mà dằn vặt chúng. Tên đầu sở đột nhiên cầm cái còi đeo trên cổ, nhét vào miệng thổi lớn. Nghiêm mặt cạn lời, hình như cái này là học theo cửu nguyên đi. Tên đó thổi xong thì lá gan lại phình to, há mồm mắng chửi, chửi xong lại uy hiếp, tụi mày đừng hòng chạy, tụi mày dám ra tay với tao ở Vu Thành, dù thì phía sau tụi mày có trùng vu, cả nhà tụi mày cũng đừng hòng trốn thoát. Nguyên Chiến cười dữ tợn, yên tâm, bọn tao tuyệt đối không trốn. A Chiến, miệng người này bẩn thỉu quá, rửa miệng cho anh ta đi. Nghiêm mặt khom lưng bế vu quả lên. Tuân lệnh. Nguyên Chiến túm lấy tóc tên cầm đầu, hung hăng đập xuống đất. Miệng tên đó bị đập nát, răng rớt hết, máu loãng chảy đầy đất. Tên cầm đầu lúc này không phải là hoảng nữa, mà là sợ hãi, nếu vừa rồi là do hắn ta không đề phòng, thì bây giờ hắn đã chuẩn bị tốt thế nhưng vẫn không tránh được. Không, ngay cả đối phương ra tay khi nào hắn cũng không thấy. Hắn chính là chiến sĩ cấp 8, đây cũng là lý do mà hắn dám ngang ngược ở chợ như vậy. Mà người có thể đánh cho hắn không còn sức đánh trả là chiến sĩ cấp mấy? Cái gia đình này rốt cuộc từ đâu chui ra? Cửu Phong hận nhất là người khác cướp đồ của nó, liền tiến lên giật lại cái bao đồ, còn thuận tiện quào cho đám binh lính đó vài nhát. Vu Quả nhìn mà cực kỳ hưng phấn, vui vẻ kêu gào lung tung. Nghi mặt cảm thán, hắn thật sự định để cả nhà chơi xả láng mấy ngày mà không gây ra chuyện gì ồn ào, không hề muốn người ta chú mục. Nhưng sự tình thường không được như mong muốn, anh càng không muốn nó diễn ra như thế nào thì sẽ càng diễn ra như thế đó. Đuổi người trẻ đi, nhất định sẽ có người già đến, đánh cấp thấp nhất định sẽ đến cấp cao, lần nào cũng như vậy. Hay là bọn họ trực tiếp giải quyết Khuê Mạc luôn. Hậu Vinh đứng ngoài nhìn biến hóa này mà im lặng, còn nhóm người thanh niên cột tóc một bên thì hai mắt đã sớm tỏa sáng. Người anh em, lợi hại. Có còn muốn mua cốt khí không? Nghiêm mặt quay đầu lại. So với Hậu Vinh bận xong chuyện nhà mình mới đến cảnh báo, thì mấy thanh niên này dám đứng lại bên cạnh còn có ý ra tay khi đám binh lính tới làm càn, mà thanh niên này lúc đầu còn như cố ý vô tình che chở cho hai đứa nhỏ, khiến hắn có nhiều hảo cảm hơn, vì hắn căn bản không cần hai người kia cảnh báo và trợ giúp, nhưng hắn không muốn nợ phần nhân tình này. Muốn, đương nhiên muốn. Hai viên nguyên tinh tệ cấp 9. A, à, đắt dữ vậy. Thanh niên há to miệng. Anh chỉ cần nói có muốn mua hay không thôi. Thanh niên do dự. Bạn hắn thì nhỏ giọng khuyên hắn, bảo hắn đừng quyết định lung tung. Đừng làm bậy, nói không chừng bọn họ là lừa đảo đó. Một người bạn nhắc nhở. Thanh niên cắn răng, liếc mắt nhìn Nghiêm Mặt một cái rồi một cái, tôi cảm thấy cậu ta không giống lừa đảo. Đám bạn hắn liền nhao nhao kêu la kẻ lừa đảo đương nhiên trông không giống lừa đảo rồi, có tên lừa đảo nào lại trông như lừa đảo không? Nghiêm Mặt nhếch miệng, vừa nhìn Nguyên Chiến dạy dỗ đám binh lính đó, vừa quay đầu bớt thời giờ nói một câu. Cái giá này cả đời chỉ có một lần, là tôi thấy anh thuận mắt mới lấy anh cái giá hai viên cấp 9, nếu là người khác, có gấp 10 lần cũng mua không được đâu. Ngày sau, khi thanh niên nhớ lại cũng không biết làm sao mà lúc trước mình lại tin đối phương như thế, đó là hai viên nguyên tinh cấp 9 đấy, hầu như là toàn bộ tài sản của hắn. Nhưng hắn đã ngây ngốc lấy ra trả như cầm một cục bùn vậy. Lúc ấy bạn hắn, người nhà hắn, bao nhiêu người chửi hắn ngu, nhưng sau đó thì sao? Có bao nhiêu người hâm mộ hắn may mắn và tốt số chứ? Đây chính là vũ khí tiếng tăm lừng lẫy của cửu nguyên vào ngày sau. Đừng nói là hai viên cấp 9, có 100 viên cũng phải xem người ta có chịu bán hay không. Có vài bộ lạc cỡ lớn vì một món vũ khí của cửu nguyên mà không tiếc dẫn cả tộc gia nhập cửu nguyên. Mà những người khác thì phải xếp hàng chờ dài dài. Nghi mặt hỏi thanh niên cột tóc kia, đồng thời cũng hỏi Hầu Vinh, Có điều hắn nói trên tay hắn bây giờ chỉ có một món, nếu muốn, vậy phải chờ một chút thời gian. Hậu Vinh vốn không tính mua cốt khí, huống chi giá cả còn đắt như vậy, anh lại tự giác biết mình không giúp được thanh niên, nên lập tức từ chối ý tốt của người nọ. Thanh niên bụng to nghe vậy cũng không cưỡng ép, chỉ tùy tay ném cho anh một thanh cốt đao cấp 6, xem như thanh toán xong lời nhắc nhở của anh. Ít hôm sau, lúc Hậu Vinh biết mình đã bỏ lỡ cái gì, anh hối tiếc không kịp. Có điều, có lẽ là nhờ tổ tông phù hộ, bộ lạc linh hầu bọn anh trong tương lai đã trực tiếp gia nhập cửu nguyên, tuy sau đó anh phải đợi thật lâu, nhưng vẫn đợi được món vũ khí thuộc về riêng mình. Bây giờ đương nhiên mọi người không biết vũ khí cửu nguyên là cái gì, nhưng mặt thấy lại có một nhóm người đông đảo chạy qua bên này, không muốn gây phiền toái cho những người khác, lập tức ném cái vũ khí đơn giản mà hắn mới vừa luyện chế xong cho thanh niên cột tóc. Cái này chỉ là sản phẩm thử nghiệm, vừa lúc thiết lập cho nó khả năng sức mạnh cơ bản nhất, cho thanh niên dùng cũng coi như hợp. Thanh niên bắt được đồ rồi cũng rất dứt khoát mà tung ra hai viên nguyên tinh tệ. Nghi mặt ôm vu quả đột nhiên biến mất, ở hiện trường chỉ để lại lời nói còn văng văng của hắn, A Chiến, Cửu Phong, Vu Thành rối loạn quá, nếu 12 tư tế mặc kệ chuyện này, vậy chúng ta giúp họ rửa ráy sạch sẽ đi. Lời này thật kiêu ngạo, người nghe còn cảm thấy chói tai. Nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ tới, chỉ sau một đêm mà Vu Thành đã thay đổi nên trời lệch đất. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 618, lai lịch của Khuê Mạc Giả. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Sự chán ghét của Nghi Mặc đối với xà đảm được xóa đi ít nhiều, mà với Hồ Liên thì lại càng sâu. Thế lực của Khuê Mạc chỉ sau một đêm đã bị người nhổ tận gốc, Khuê Mạc mất tích. Lúc tin tức này truyền ra, bao nhiêu người không tin vào tai mình, nhưng sau khi mãi hỏi mới phát hiện đây không phải chuyện đùa, cũng không phải tin đồn, mà là sự thật. Là ai? Là Phi Sơn đại nhân ra tay sao? Hay là Trùng Vu đại nhân dùng thủ đoạn gì? Khắp Vu Thành đều là những câu hỏi như vậy. Không biết. Có điều tôi nghe nói chuyện này hình như có liên quan tới vụ tranh chấp nào đó trong chợ, nghe bảo thủ hạ của Khuê Mạc đắc tội với vị chiến sĩ thần huyết cấp cao nào đó đang bày quán trong chợ, hình như muốn cướp vợ người ta, còn lấy danh đại vu Khuê Mạc ra lòe, nên mới chọc giận chiến sĩ cấp cao kia. À, việc này tôi cũng nghe nói. Hình như người vợ kia còn mang thai, ngay cả con cũng thiếu chút nữa sảy, chiến sĩ cấp cao kia tức giận quá mà nói Vu Thành bây giờ quá loạn, nếu 12 tư tế mặc kệ chuyện này thì anh ta sẽ ra tay quản. Ngông thật. Cũng có người nghe không lọt lỗ tai. Người ta không chỉ ngông thôi đâu, anh xem, bây giờ đại vu Khuê Mạc mất tích, thủ hạ cũng loạn thành một nùi, người thì gia nhập vào thế lực khác, người thì chạy trốn, thủ hạ của Trùng Vu khá thành thật, bây giờ Vu Thành an bình hơn trước nhiều. Chiến sĩ cấp cao kia rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Sao chỉ bằng sức một người mà đã có thể đối kháng với cả đám Khuê Mạc? Khuê Mạc chính là đại vu nguyền rủa đứng thứ hai, chiến sĩ bảo hộ của gã nghe đâu chỉ yếu hơn Phi Sơn đại nhân một chút, hơn nữa, gần đây gã còn dùng cốt khí cấp cao và công pháp cấp cao để mời chào không ít cao thủ. Mà nhiều cao thủ như vậy lại bị giết chết. Đừng bảo là chiến sĩ cấp cao kia mạnh hơn cả Phi Sơn đại nhân nhé. Đó là chiến sĩ cấp mấy chứ? Cấp 10. Thậm chí còn lợi hại hơn cấp 10. Nếu tôi biết đó là ai thì tốt rồi. Trong mắt người nói tràn ngập sự cuồng nhiệt. Một người có khả năng vượt qua chiến sĩ cấp 10 gần với bán thần, chuyện này đã làm Vu Thành náo động cỡ nào? Bao nhiêu người muốn tìm ra người này, không vì cái gì khác, dù chỉ là chiêm ngưỡng một chút thôi cũng được. Đương nhiên, càng nhiều người muốn tìm đến vị chỉ lấy sức một mình để đánh bại toàn bộ chiến sĩ cấp cao của bè đảng Khuê Mạc, hy vọng có thể mượn sức, tốt nhất là có thể biết được hắn trở nên lợi hại như thế nào. Tất cả chuyện trải qua ngày đó và sự thật tuy chỉ có Hầu Vinh và vài người nhóm thanh niên cột tóc chứng kiến, nhưng cảnh tên đầu sỏ dùng còi gọi một đám nhân thủ đông đảo tới bị nguyên chiến đánh cho tơi bời hoa lá lại bị rất nhiều người nhìn thấy. Trong số người đi tìm chiến sĩ cấp cao kia, Trùng Vu là kẻ nhanh nhất. Khi hắn biết Khuê Mạc mất tích, mà người ra tay còn ở bên phe mình, Trùng Vu không dám trì hoãn chút nào, lập tức dẫn người đi tới khu đất trống được phân cho người nọ, muốn bái phỏng vị chiến sĩ cấp cao kia. Nhưng lều trại vốn dựng ở khu đó đã biến mất. Với sức của Trùng Vu, hắn không thể tra ra cả nhà người ta dọn đi đâu. Chẳng phải nói bây giờ chỉ có tư tế cửu nguyên là nắm giữ phương pháp giúp chiến sĩ đột phá cấp 10 à? Vậy gia đình này từ đâu tới? Trùng Vu như đang tự hỏi. Tuy cửu nguyên mạnh, nhưng đỉnh Việt cũng không kém, nếu có thể xuất hiện hai bộ lạc như vậy, thiên hạ lại rộng thế, có thêm một hai cao thủ bán thần cũng không lạ gì. Các thế lực thượng thành, bao gồm cả Vu Thành chúng ta, có ai mà không giấu một ít lực lượng. Nói không chừng là một trong những lão quái vật ra ngoài đi dạo. Ông từng được thấy lực lượng mà Vu Thành che giấu. Trùng Vu cắt ngang lời lão chiến sĩ kia. Chưa. Lão chiến sĩ rất không vui, cả giận, lực lượng mà Vu Thành che giấu vẫn luôn nằm trong tay đệ nhất tư tế, đây là thường lệ, ngoại trừ Vu Tượng và Phi Sơn, những người khác không được biết. Vậy Vu Tượng và Phi Sơn có thể ra lệnh cho lực lượng kia không? Không thể. Lão chiến sĩ rất chắc chắn, lực lượng chỉ có điều động khi Vu Thành gặp phải chuyện lớn mang tính hủy diệt, cần được hơn phân nửa tư tế đồng ý. Lúc trước Hữu Giác Nhân và Không Thành quấy rối ở Vu Thành, Vu Thành đã chết nhiều người như vậy mà Vu Tượng và Phi Sơn cũng không yêu cầu sử dụng, có thể thấy lực lượng kia không thể dễ sai khiến và điều động. Ta phải biết lực lượng đó là gì? Ta muốn. Anh muốn có được nó. Vậy thì trở thành đệ nhất tư tế đi. Trùng Vu không nói gì, qua thật lâu sau mới hạ lệnh, dù thế nào cũng phải tìm được chiến sĩ cấp cao kia, nếu hắn nhận thẻ bài của ta, ở trên địa bàn ta, vậy cơ hội của ta sẽ cao hơn Vu Tượng. Lại nói, nếu chiến sĩ kia thật sự vượt qua cấp 10, hắn chắc chắn sẽ không chịu nhìn sắc mặt của các chiến sĩ cấp 10 khác, truyền mệnh lệnh của ta, nói là ta nguyện lấy vị trí chiến sĩ đệ nhất và một nửa quyền lực của Vu Thành để tiếp đãi, chỉ cần hắn đứng về phía ta. Lão chiến sĩ há miệng thở dục, trong lòng dâng lên sự đố kỵ thật sâu, ông ta đã thèm thuồng vị trí chiến sĩ đệ nhất bao lâu. Nhưng ông ta luôn kém hơn Phi Sơn một chút, nếu không phải ông ta quá khát vọng quyền lực, thì sao lại chạy ra phụ tá tên Trùng Vu mới khi Trùng Vu trước đó đã chết. Nhưng hôm nay, một chiến sĩ bán thần đột nhiên xuất hiện phá nát tất cả mộng đẹp của ông ta, nghe đi, tên Trùng Vu mới lên này không chỉ cho đối phương vị trí chiến sĩ đệ nhất mà còn nguyện chia một nửa quyền lực cho hắn. Dù là thật hay giả, thì tên Trùng Vu này cho tới bây giờ chưa từng nói với ông ta như vậy. Trùng Vu không nhìn lão chiến sĩ, mà trực tiếp ra lệnh cho Trùng Nhân, muốn tìm người, còn có gì tiện hơn côn trùng sâu bọ. Nhóm côn trùng sâu bọ quả thật đã tìm được nơi đặt chân mới của Nghi Mặc và Nguyên Chiến. Nhưng có Nghi Mặc ở đây, đám côn trùng sâu bọ đó lập tức làm phản, chẳng những không truyền tin lại mà còn khiến hành tung của hai người càng thêm khó lần, khiến Trùng Vu càng thêm kiên kỵ và khát vọng cả nhà mình. Ở chợ Thành Tây, cả nhà Nghi Mặc lại hơi đổi bộ dạng một chút, đang rất thảnh thơi mà bày quán. Vu Thành có tổng cộng hai khu chợ, không muốn bị Trùng Vu và Khuê Mặc giả tranh cướp ở chợ Thành Đông, chợ Thành Tây vẫn luôn nằm trong quyền quản lý của Vu Tượng. Mà nơi này so với Thành Đông được quy phạm tốt hơn, cũng náo nhiệt hơn. Có điều, người có thể tới Thành Tây bày quán đại đa số đều là thế lực của cửu đại thượng thành và một ít bộ lạc cũng như thế lực thân quen và hiểu biết Vu Thành, còn các bộ lạc và cá nhân không hiểu biết Vu Thành vừa vào cửa thành đã bị binh lính hai phe khác lừa tới Thành Đông. Khuê Mặc giả quả nhiên cũng là một trong những gian tế mà tộc Hữu Giác cho mai phục, hơn nữa hắn còn là Vô Giác Nhân được Xà Đảm bồi dưỡng từ nhỏ. Nghi Mặc như nghĩ đến cái gì mà chật một tiếng. Nguyên Chiến đang nghiền bột xương ngẩng đầu, tư thản tra ra gì à? Buổi sáng có một con chim đưa tin của Cửu Nguyên bay tới, có điều hắn ra ngoài làm việc nên vẫn chưa biết chim đưa tin mang tin gì tới. Chim đưa tin này là do một tư tế tên Vu Nhãn của Thổ Thành dâng lên, Vu Nhãn kia còn là người quen của bọn họ. Sau khi chú Vu đại nhân biết ông ta chủ động tới cậy nhờ thì lén hàn huyên với ông ta một hồi rồi bảo Nghi Mặc thu người vào thần điện. Bây giờ Vu Nhãn ở học viện phụ trách xem năng lực thần huyết tiềm ẩn cho bọn học sinh, có khi cũng sẽ giúp tra xét gian tế và những người không rõ thân phận, cùng với cốt khí hình cái chén có thể kiểm tra năng lực thần huyết của chú Vu, nên bây giờ hiệu suất phát hiện chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên được nâng cao rất nhiều, trên cơ bản hầu như không bỏ sót. Chuyện này cũng làm số lượng chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên tăng cao, càng tiện cho học viện sớm bồi dưỡng bọn họ. Nghi Mặc không hề keo kiệt với Vu Nhãn, dạy cho ông phép huấn luyện sức mạnh linh hồn mà ông khao khát nhất. Đương nhiên, trước mắt chỉ dạy cho ông ta phép huấn luyện sơ cấp, còn trung cấp và cao cấp thì sẽ dựa vào điểm cống hiến về sau của ông để quyết định. Vu Nhãn không hề có dị nghị gì, ông đã có được phép huấn luyện sức mạnh linh hồn sơ cấp sớm hơn đại đa số người khác, cũng đã đi trước đại đa số người khác, tuy sau này có lấy được phép huấn luyện trung cấp và cao cấp không còn phải xem điểm cống hiến của ông, nhưng tất cả người Cửu Nguyên đều như vậy, ông còn vui vì Nghi Mặc có thể đối xử công bằng với ông, ít nhất thì chỉ cần điểm cống hiến của ông đạt tới yêu cầu, là ông có thể lấy được thứ ông muốn, hoàn toàn không cần vỗ mông ngựa ai hay là nhìn sắc mặt ai. Quy tắc quản thúc người, nhưng cũng cho người ta có cơ hội cạnh tranh công bằng. Nghi Mặc dừng mắt trên bàn tay, tựa như không nghe thấy Nguyên Chiến hỏi gì. Mặc, Xà Đảm kia có gì kỳ quái à? Nguyên Chiến hiểu Nghi Mặc nhất, vừa thấy vẻ mặt hắn liền biết xà đảm kia có vấn đề. Anh sẽ không thể tưởng tượng được đâu, được rồi, tôi cũng không ngờ tới. Xà đảm kia không phải vô giác nhân, mà là hữu giác nhân. Hả? Hắn tự cắt sừng mình nha. Nguyên Chiến cũng biết hữu giác nhân xem trọng sừng mình như thế nào, nghe vậy cũng có chút bội phục xà đảm. Vẻ mặt nghiêm mặt rất cổ quái, không phải, hắn là hữu giác nhân nhưng bẩm sinh không có sừng. Bộ cha mẹ hắn là họ hàng gần à? Nghiêm mặt lắc đầu, không phải, hắn là thiên tàng trong tộc hữu giác. Trong tộc hữu giác có hai loại thiên tàng, họ là sự tồn tại mà hữu giác nhân không thừa nhận, một là bẩm sinh không có tinh thể giữa trán, một là bẩm sinh không có sừng. Hai loại thiên tàng này đều bị cho là trừng phạt của bàn A thần, mà loại sau còn thảm hại hơn loại trước, nó giống như khi sinh ra đã mất tư cách làm hữu giác nhân, anh biết trước đến nay hữu giác nhân luôn xem vô giác nhân như nô lệ mà. Xà đảm kia còn trung thành làm việc cho hữu giác nhân tới vậy. Bởi vì hắn, may mắn, nghe nói nhờ khuôn mặt kia mà hắn được đại tư tế Hồ Liên cực kỳ yêu thích, đưa hắn về bên cạnh mà tự mình nuôi nấng, sau đó Hồ Liên lại sắp xếp cho hắn đến Đông Đại Lục, lại cho hắn không ít cốt khí cấp cao. Lúc nghi mặt nói khuôn mặt của xà đảm rất được Hồ Liên yêu thích, biểu tình có chút rạn nứt. Mà trong trí nhớ xà đảm, mới đầu Hồ Liên đối xử với hắn là trăm tốt ngàn tốt, khi hắn 14 tuổi thì có quan hệ thân mật hơn với hắn. Chỉ là sau đó, không biết vì sao Hồ Liên đột nhiên quyết định đưa hắn đến Đông Đại Lục. Xà đảm cho rằng có người ghen ghét vì hắn được Hồ Liên thương yêu cưng chiều, Hồ Liên vì bảo vệ hắn nên mới làm như vậy, cho nên sau khi tới Đông Đại Lục hắn vẫn luôn một lòng một dạ mà cống hiến sức lực cho Hồ Liên. Đúng, hắn không phải vì tộc hữu giác, mà là vì nghiệp lớn của Hồ Liên. Khi nghi mặt nghe những lời mà Tư Thản dùng chim đưa tin đưa tới, tâm tình vô cùng quái dị. Bởi vì trên đời này sợ là chỉ có hắn biết việc Hồ Liên đột nhiên đưa xà đảm đi chắc chắn không phải vì phải bảo vệ hắn, mà là vì phát hiện gương mặt và linh hồn không đồng nhất. Xà đảm kể ra cũng thật đáng thương, từ đầu tới cuối đều chẳng hay biết gì, đến chết mà vẫn trung thành với Hồ Liên như vậy. Sự chán ghét của nghi mặt đối với xà đảm được xóa đi ít nhiều, mà với Hồ Liên thì lại càng sâu. Có điều, xà đảm cũng không phải thứ tốt gì, Hồ Liên dùng tình cảm lừa hắn, hắn lại dùng tình cảm lừa người khác. Tên khuê mạc giả kia lúc trước chính là hộ vệ bên cạnh xà đảm, tên vệ bác. Bây giờ nghi mặt không cần nhờ Tư Thản cũng có thể dùng sức mạnh linh hồn thôi miên người cần thẩm vấn để hỏi ra thứ hắn muốn hỏi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện .org Chương 619, Phi Sơn Đại Nhân muốn có em bé với Vu Tượng Á. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Phi Sơn Đại Nhân có muốn cùng Vu Tượng Đại Nhân tạo ra một đứa trẻ mang huyết mạch của cả hai người không? Vệ bác lấy bí mật chỉ có rất ít người biết đến làm cái giá để khẩn cầu nghi mặt, xin hắn sau khi chết có thể hợp táng mình với xà đảm. Nghi mặt không cần đồng ý với điều kiện của vệ bác cũng có thể lấy được đáp án mình muốn, nhưng khi hắn nhìn vào mắt vệ bác, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Nguyên Chiến nói với nghi mặt, lúc vệ bác thấy hắn xuất hiện đã nở nụ cười, không cho bất cứ kẻ nào tấn công hắn, cũng không sử dụng năng lực gì nguyền rủa hắn. Mà nói, tôi biết thân phận tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác vạch trần, ngay cả 12 tư tế cũng có không ít người biết tôi là giả, nhưng bọn họ có mục đích khác và sợ lực lượng tôi nắm trong tay nên mới không vạch trần tôi. Tôi vẫn luôn chờ người nọ đến nói cho tôi biết, bảo tôi đi làm chuyện kia, hoặc có người tới giết tôi trước, có đôi khi tôi nghĩ nếu người tới giết tôi trước cũng tốt, như vậy ít nhất tôi sẽ không bị tra tấn trong lương tâm nữa. Cậu biết tôi là ai? Nguyên Chiến hỏi cậu, lúc này hắn không cải trang thành người khác. Vệ bác gật đầu, tôi đã gặp anh nhiều lần, chỉ là anh chưa từng chú ý tới tôi. Nói tới đây, vệ bác cười tự giễu, người giống như tôi thì có ai mà để ý. Có lẽ trong mắt người nọ, tôi cũng không tính là người. Nguyên Chiến trầm mặt, hắn muốn hỏi đối phương người nọ là ai, nhưng hắn nghĩ có lẽ hắn biết là ai rồi. Vệ bác lại cười nói, chúng tôi vẫn luôn chú ý để tin tức của Cửu Nguyên và các anh, cũng biết anh và vị mặt vu kia rất có thể đã lên tới cấp 10. Thậm chí còn vượt qua cấp 10. Các chiến sĩ và vu giả đều không phải là đối thủ của các anh. Nguyên Chiến phát hiện mình thế mà không chán ghét người này, tuy bây giờ đối phương còn đeo cái mặt của khuê mạc, các người biết, vậy các người không chuẩn bị à? Có chứ. Vệ bác thành thật nói, cậu chỉ căn phòng, nơi này, khắp chốn đều là cốt khí có thể gây nổ mạnh tức thì đã được giấu kín, chỗ tôi còn có một cái cốt khí cấp 10 có tác dụng nguyền rủa, nghe nói là một trong những chí bảo của tộc luyện cốt. Và cũng là bảo vật trân quý nhất mà đại tư tế tộc hữu giác giao cho người nọ. Nhưng cuối cùng anh ấy lại cho tôi, tuy anh ấy nói Cửu Nguyên có chú vu, dù anh ấy mang nó theo thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn bị chú Vu phát hiện, nếu mang theo thì hành động sẽ thuận lợi hơn, nhưng mà anh ấy lại cho tôi. Nghi Mặc nghe đến đó thì nhịn không được hỏi, cậu ta không dùng cái cốt khí nguyền rủa cấp 10 đó à? Nguyên Chiến lắc đầu, cậu ta không phải người sợ chết, nếu cậu ta dùng chính sinh mệnh mình và toàn bộ năng lượng để nguyền rủa tôi, thì dù tôi có thể thoát chết cũng sẽ không thoải mái gì, nhưng cậu ta lại không làm gì cả. Chỉ hỏi tôi, Xà Đảm đã chết hay chưa? Cậu ta biết Lê Tiên Sinh chính là Xà Đảm. Nghi Mặc cảm thấy kỳ lạ, cái loại người như Xà Đảm sao lại nói thân phận của mình ở Cửu Nguyên cho một hộ vệ? Không, cậu ta không biết. Nguyên Chiến đưa ra đáp án, cậu ta nói một vài anh em của cậu ta cũng gia nhập Cửu Nguyên, những người này không phải gian tế, nhưng nếu cậu ta dùng thân phận quá khứ hỏi thăm người Cửu Nguyên một chút thì bọn họ sẽ không giấu giếm gì cậu ta, cho nên cậu ta biết chuyện thẩm phán công khai ngày đó, biết Lê Tiên Sinh bị bắt, và biết Lê Tiên Sinh chính là Xà Đảm. Tôi cảm thấy, có lẽ sau khi cậu ta biết Xà Đảm bị bắt, chắc là không muốn sống nữa. Nghi Mặc thở dài một tiếng, cậu ta cứ vậy mà bó tay chịu trói. Cậu ta vốn đã không tính bán mạng cho tộc Hữu Giác, cậu ta chỉ bán mạng vì Xà Đảm thôi, mà Xà Đảm thì lại vì Hồ Liên. Nếu là trước đây, khi Nguyên Chiến nghe nói đường đường một tên đàn ông lại cư xử như thiếu nữ thâm tình như vậy, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được và phản cảm, nhưng bây giờ có lẽ chỉ những ai cũng có người để khắc ghi vào trong xương cốt, để dung nhập vào trong linh hồn mới hiểu được thứ tình cảm nguyện ý vì đối phương mà trả giá hết thảy, thậm chí còn không tiếc mà làm ra những việc trái lương tâm, đó là thứ tình cảm khiến người ta si mê tới nhường nào. Nghĩ đến việc Xà Đảm sau khi biết Hồ Liên chết đã tuyệt vọng, hỏng mất và một lòng muốn chết như thế nào, lại nghĩ đến Vệ Bác cũng có ánh mắt giống vậy, trong lòng Nghi Mặc thật khó chịu. Hắn vốn cũng là người không tin vào tình cảm, càng không tin vào tình yêu, thế nhưng... Nghi Mặc ngửa đầu nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Người thanh niên này đang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt kia dịu dàng đến vậy, tín nhiệm đến vậy, còn có thứ cảm xúc không muốn xa rời khó miêu tả luôn cuốn quanh đáy mắt. Tên gia súc này thật sự không thể nói là đẹp trai, trên mặt có hình xăm, còn có vết sẹo hình đao, ánh mắt âm hiểm độc ác như rắn, khi sụ mặt còn có thể dọa tụi con nít khóc. Nhưng chính người như vậy đã đi vào lòng hắn, thậm chí còn giao hòa với linh hồn hắn, từ nay về sau không cách nào tách ra được nữa. Sống thật tốt, chúng ta cùng sống cho thật tốt. Ừ. Bóng dáng hai người chậm rãi gần lại, rồi giữa bọn họ không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa, bọn họ chỉ đơn giản ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Vệ Bác không chọn cách đồng quy vu tận, cậu ta giao cốt khí nguyền rủa cấp 10 ra, giao tất cả thế lực Hữu Giác nhân mà cậu nắm trên tay ra. Cuối cùng còn nói ra bí mật mà Xà Đảm xem đó là chỗ dựa và uy hiếp, chỉ cầu được hợp tán cùng Xà Đảm. Vệ Bác sống và lớn lên ở Thổ Thành, cũng là một chiến sĩ khống chế đất, sùng bái đại địa chi thần, nên quan tâm tới việc sau khi chết được yên mồ. Bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất mà cậu ta khát cầu là được cùng người mình yêu trở về vòng tay của đại địa chi thần, hồn không thể gắn kết nhưng chỉ cần thi cốt nằm cùng nhau là được. Nguyên Chiến tốn một đêm bắt hết các chiến sĩ và Vu Giả Vô Giác quy phục Hữu Giác nhân dưới tay Vệ Bác mà cậu ta không cách nào khống chế, mặc dù có vài tên chạy thoát, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến đại cục, cuối cùng Hữu Giác nhân là một thế lực chỉ còn trong quá khứ trên Đông Đại Lục. Những người đó để tới cuộc tụ hội rồi giải quyết, miễn cho đám người không hiểu rõ sự tình bảo Cửu Nguyên chúng ta theo dệt tội danh bừa bãi. Nghi Mặc cũng không muốn để các thế lực thượng thành tìm ra lý do liên hợp nhau mà đối phó với Cửu Nguyên. Tuy hắn và Nguyên Chiến bây giờ không sợ bất cứ một thế lực nào trên Đông Đại Lục, nhưng thực lực chỉnh thể của Cửu Nguyên vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, nói đến cùng, Cửu Nguyên vẫn là một thế lực trẻ, chỉ mới thành lập được 9 năm. Các cao thủ chỉ bị kinh sợ nhất thời, lực lượng tập thể hùng hậu mới là nền móng để một văn minh được thành lập và phát triển. Tôi không muốn giết cậu ta. Nguyên Chiến bỗng nhiên nói. Nghi Mặc ngẩng đầu, cười, thật hiếm có nha, anh mà cũng không muốn giết người. Em nói cứ như tôi là sát thần không bằng, từ lúc tôi ở bên em có bao giờ giết người nữa đâu. Nguyên Chiến hừ hừ. Nghi Mặc yên lặng cười, cười mà ngực run run, lười phản bác hắn, được rồi, anh không muốn giết thì không giết. Vệ Bác, khi Tư Thản khảo vấn linh hồn Xà Đảm, bởi vì biển hồn của Xà Đảm khá mạnh và hắn rất cứng đầu, Tư Thản vì để lấy được nội dung chính xác nhất đã trực tiếp phá hủy biển hồn của hắn, Xà Đảm bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, não bị tổn thương nên biến thành một tên ngốc rồi. Tên ngốc. Não hắn hỏng, sức mạnh linh hồn cũng không còn. Về sau ngoại trừ ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ, thì không biết làm cái gì khác nữa. Cho nên để anh được làm người tốt đến cùng nè, anh đi nói với Vệ Bác, cho cậu ta tới Cửu Nguyên, sẽ có người mang Xà Đảm ra cho cậu ta, rồi cậu ta dẫn xà đảm đi, muốn đi đâu cũng được. Em không sợ xà đảm có khả năng khôi phục à? Nghi mặt bóp bóp má hắn, anh cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, cười. Nếu Nghi mặt dám thả người liệu sẽ không chuẩn bị tốt phía sau? Sau này xà đảm dù có thể khôi phục hay không, nếu hắn và vệ bác có thể sống an ổn như vậy một đời, thì sẽ không có ai đến hỏi tội, nhưng nếu bọn họ có dị động gì, hắn sẽ không có lý do bỏ qua cho hai người này lần nữa. Có điều, có vệ bác, xà đảm dù khôi phục lại được thì chỉ sợ sẽ không có cơ hội làm mưa làm gió nữa đâu. Nguyên Chiến nghĩ đến vệ bác, đoán. Sáng sớm hôm sau, hai người đích thân đưa vệ bác ra khỏi thành. Vệ bác đứng trên bờ cát, ngây ra một lúc lâu. Thả cậu đi. Không giết cậu ư? Vì sao? Các anh không cần làm vậy, tất cả những gì tôi biết đều đã nói, dù các anh có phái người đi theo tôi thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Vệ bác đã không thiết sống nữa, dù có thả cậu rời đi, cậu cũng không còn ý chí để sống tiếp, rồi sẽ chết trong sa mạc. Nghi mặt chọc chọc Nguyên Chiến, Nguyên Chiến mở miệng, đến Cửu Nguyên đi, tìm một nữ chiến sĩ tên Sa Lan ở cửa thành Tây, khi cậu gặp chị ta, đưa cái này cho chị ta. Nguyên Chiến ném cho vệ bác một quân bài, chị ta sẽ giao tên sắp chết kia cho cậu, tên đó bây giờ chỉ là một thằng ngốc, đã quên hết tất cả trong quá khứ, không có bất cứ năng lực gì, nếu không có ai chăm sóc cho, hắn chỉ có nước chết, nếu cậu nguyện ý thì dẫn hắn đi, muốn đi đâu cũng được, ở lại Cửu Nguyên sống cũng được. Vệ bác không kịp phản ứng, qua một hồi lâu, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Nguyên Chiến nói xong thì ôm lấy Nghi Mặt rời đi. Hai người đi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Phịch. Vệ bác lệ rơi đầy mặt, quỳ một gối trên đất, một tay đặt ở ngực trái, một tay siết chặt, cúi đầu thật sâu theo hướng mà hai người rời đi. Ở chợ thành Tây, Nghi Mặt đang luyện chế món vũ khí sinh vật thứ hai, rất tập trung và nhiệt tình. Nguyên Chiến không muốn rời khỏi tư tế của mình, liền giúp hắn làm mấy chuyện vụn vặt như nghiền nát một vài loại xương thành bột, rồi bào chế thảo dược. Cửu Phong không chịu ra ngoài chơi với những người khác, mà ở lại ôm bạn nhỏ Vu Quả mềm một chọc tới chọc lui. Vu Quả chu cái miệng nhỏ, bắt được chỗ nào liền cắn chỗ đó. Tô Môn cũng ở lại, nó tựa như một người anh cả có trách nhiệm, vừa cùng Nguyên Chiến học cách bào chế thảo dược, vừa nghiêm túc trông coi hai đứa nhỏ, thấy tụi nó làm ầm ĩ rồi khát nước đói bụng, liền đút cho tụi nó chút nước và thức ăn. Nghi Mặt phân tâm để ý đến cả hai, khi nghe Nguyên Chiến giải thích cho Tô Môn có gì sai hoặc nói khá mơ hồ thì sẽ xen mồm nhắc nhở hai câu, Nguyên Chiến và Tô Môn liền nhớ kỹ. Hàng bày ở đằng kia, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua hỏi han giá cả một chút, đại đa số đều dùng hàng đổi hàng, nếu có người mà Nghi Mặt và Nguyên Chiến thấy thuận mắt, thì sẽ không so đo vấn đề đồng giá. Tỉ như một bộ lạc vận chuyển một đống quả trông như dưa hấu tới sa mạc bán, vì ba đứa nhỏ muốn ăn loại dưa da xanh ruột đỏ này. Mà Nghi Mặt cũng rất hoài niệm hương vị đó, nên dùng hai bao tải muối đỏ to đùng đổi xe dưa của đối phương. Lúc đối phương nhận được hai bao tải muối đỏ, vẻ mặt muốn có bao nhiêu mơ màng liền có bấy nhiêu mơ màng, hệt như nằm mơ vậy. Đây là muối đó, còn là muối tinh, còn là muối máu trong truyền thuyết, lại không phải hai bọc nhỏ, mà là hai cái bao tải to đùng. Nhiều muối tinh như vậy đủ cho cả bộ lạc bọn họ dùng trong một năm có thừa. Đương nhiên cũng có kẻ tham lam muốn chiếm lợi. Thấy có người dùng một xe dưa và trái cây không đáng bao nhiêu tiền đã đổi được hai bao tải muối máu có giá trị cực cao, còn tưởng chủ nhân của đám muối máu đó là bọn ngốc, liền lấy một sọc dưa mật qua muốn trao đổi lượng lớn muối đỏ. Trước kia ở bộ lạc Nguyên Tế, dưa mật rất quý, nhưng mấy năm nay Nguyên Chiến đi theo Nghi Mặt chạy khắp nơi, có hoa quả ngon nào chưa từng ăn. Tầm mắt đã sớm không còn thiển cận như trước. Hiện giờ có đứa chỉ lấy mấy trái mật dưa tới mà đã muốn trao đổi một lượng lớn muối đỏ. Còn phải xem bọn hắn có chịu hay không đã. Nghi Mặt chịu dùng nhiều muối đỏ để đổi dưa hấu, ngoại trừ vì bọn nhỏ muốn ăn, còn là vì lúc người của bộ lạc kia tới xem hàng, thấy chỗ hắn có ba đứa nhỏ, liền cầm một ít quả khô ra cho ba đứa ăn vặt. Khi ba đứa nhỏ thòm thèm nhìn dưa hấu của bọn họ, người nọ cũng không chút do dự mà lấy một quả dưa to từ trong cái sọc ra, cắt phần chia hết cho bọn Nghi Mặt mà không chừa lại cho mình chút nào. Nghi Mặt muốn đưa cốt tệ cho anh ta, nhưng anh ta không chịu nhận. Nói là một quả dưa không đáng gì. Kỳ thực dưa hấu trong sa mạc rất hiếm có, nhất là khi bọn anh phải vận chuyển một quãng đường thật xa từ bộ lạc đến, trên đường đi còn có quả hư thối, hỏng hết không biết bao nhiêu, mà bọn họ vất vả vận chuyển một xe tới đây chính là vì đổi được chút muối. Nghe nói bọn họ muốn đổi muối, trong không gian của Nghi Mặt chứa nhiều nhất là muối đỏ, lập tức cầm ra hai cái bao tải. Chờ khi xác định hai bao tải chứa đầy những tinh thể màu đỏ này chính là muối máu trong truyền thuyết, thủ lĩnh của bộ lạc kia quả thực như bị trời rơi xuống đập trúng đầu vậy. Nếu không phải nhân thủ của bọn họ có hạn, phải trăm cây nghìn đắng mới vận chuyển được một xe dưa hấu tới, anh đã hận không thể lấy hết toàn bộ hàng hóa tới đưa cho Nghiêm Mặt. Thủ lĩnh của bộ lạc này cũng là một người thông minh, biết muối máu rất quý, nên chỉ để lại một phần nhỏ mang về bộ lạc, còn lại đều lấy đi đổi muối thô ở nơi khác, đổi như vậy, bọn họ sẽ lấy đủ muối thô cho cả bộ lạc dùng trong nhiều năm. Nói tóm lại, Nghiêm Mặt tình nguyện bị xem như đồ ngốc là vì người khác nguyện là một đồ ngốc tốt bụng trước, hiện giờ những kẻ thật sự xem hắn thành đồ ngốc, chỉ cầm mấy trái mật dưa mà đã muốn đổi muối đỏ của hắn, hắn không xúc cho một cú là vì không muốn quá bạo lực trước mặt tụi nhỏ thôi. Tiếc là tụi nhỏ nhà bọn hắn đều thích bạo lực. Tên dùng dưa mật muốn chiếm của hời thấy trao đổi lượng lớn muối đỏ không thành, liền bắt đầu dùng thế lực phía sau chèn ép, cũng thoáng ám chỉ nếu bọn họ không cho hắn lượng muối đỏ vừa lòng để đổi dưa mật thì về sau bất cứ hàng hóa gì cũng đừng hòng giao dịch nữa, trên đường về cũng sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, có thể an toàn trở về bộ lạc được hay không chỉ có chúng thần mới biết. Người của ám thành. Khóe miệng Nghi Mặt giật giật, không thèm để ý đến cái tên kia đang uy hiếp mình, hỏi Nguyên Chiến, có phải người nào đó của ám thành từng nói rằng muốn anh qua đó gặp lần nữa? Nguyên Chiến cũng nhớ tới chuyện này, ừ, tôi còn nợ ông ta một phần tư giọt thần huyết. Vị kia hẳn cũng đã tới. Nghi Mặt ngửa đầu như đang cảm nhận cái gì? Em có thể cảm giác được. Nghi Mặt cúi đầu nhìn hắn, kỳ thật anh cũng có thể, những bán thần vượt qua cấp 10, trừ phi muốn che giấu, nếu không thì vẫn có thể nhận ra năng lượng của họ. Anh chỉ cần biết năng lượng cấp 10 được lập trên nền tảng cơ bản nào, thả sức mạnh linh hồn ra và cảm nhận năng lượng xung quanh. Chỉ cần dao động năng lượng vượt qua cấp 10, là sẽ phát hiện ra bán thần, mà của năng lượng những bán thần đó lại có điểm đặc biệt, chỉ cần có chút hiểu biết về năng lượng là có thể phân biệt được ai là bán thần. Nguyên Chiến không lập tức thử cách phân biệt này, hắn hỏi, hiện giờ ở Vu Thành có bao nhiêu bán thần tới? Ít nhất có 4. Nghi Mặt cũng có chút kinh ngạc, không rõ tại sao mấy lão quái vật thích ở ẩn này lại chạy ra ngoài, đừng nói là kiến lửa chúa nhàm chán chạy đi gọi đám lão quái vật đó ra nha. Ê! Hai đứa tụi mày, có nghe không? Tao bảo tụi mày giao hết muối máu ra đây thì ám thành sẽ không bạc đãi tụi mày, hai xe dưa mật này cũng sẽ cho tụi mày kéo về. Nghi Mặt giơ tay lên, cái tên đang uy hiếp người bỗng cứng họng, đứng yên một chỗ không phát ra được tiếng nào, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Vài tên hộ vệ và nô lệ đi theo sau gã thấy tình huống không đúng muốn ra tay, nhưng tất cả đều cứng đờ người chỉ trong nháy mắt. Mới đầu đám người ám thành không khiến người khác chú ý tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người để ý tới những kẻ đứng yên như tượng. Hai tiếng sau, Nghi Mặt thu kim châm lại. Cả đám mệt đến nằm liệt ra đấy, bởi vì không thể chớp mắt nên nước mắt bọn chúng đã không ức chế được mà chảy ra đầy mặt. Cuối cùng những kẻ này không ngu đến mức không có đường về, khi biết đối phương có thể dễ dàng ghim cứng mình, muốn giết muốn phế mình rất đơn giản. Chờ sau khi cử động lại được liền nâng nhau bỏ chạy, không dám nói nhiều thêm một câu. À! Ngay cả hai quả mật dưa bọn chúng mang đến cũng bỏ lại. Đây là hạt dưa mới được rang theo cách cậu nói. Một túi hạt dưa lớn còn mang theo hơi nóng được ném tới. Nguyên Chiến một tay bắt được. Nghi Mặt buông cái vũ khí thứ hai đang làm dở xuống, nhìn về phía người đàn ông đang khoan thai đi tới. Các cậu sướng thật, Vu Thành đã bị các cậu làm cho loạn cào cào mà các cậu còn có thể tự tại chơi đùa ở chợ như vậy. Hai ngày nay A Tượng cứ nói mãi sao không thấy các cậu tới gặp em ấy, với thân hình của em ấy thì muốn che giấu thân phận để ra khỏi cửa một chút cũng không thể. Người chưa đến, mà tiếng đã truyền vào tai bọn họ trước. Nghi Mặt cười, cũng truyền lời riêng để chỉ mình người nọ nghe thấy, Vu Tượng đại nhân muốn ra ngoài đi dạo đúng là không dễ dàng gì, có điều, chỉ cần bỏ đi lớp mỡ trên người là được, giao cho tôi, đảm bảo ngày mai y sẽ xinh đẹp như hoa, năng động như thỏ. Người đàn ông cười ha ha. Không tin lời Nghi Mặt. Thân thể đó của Vu Tượng là vì bị năng lực tiên đoán cắn trả mới thế, dù có sử dụng vu thuật cũng không thể làm em ấy gầy bớt được, bây giờ anh chỉ cầu Vu Tượng không tiên đoán nữa và có thể sống lâu thêm mấy năm thôi. Nghi Mặt không chứng minh ngay, dù sao chờ khi hắn giúp Vu Tượng trị liệu thì bọn họ tự nhiên sẽ biết lời hắn nói không phải khoác lác cũng không phải đùa giỡn. Người đàn ông ngồi xuống trước quầy hàng của bọn họ, còn sờ sờ ba đứa nhỏ, chia cho mỗi đứa một thứ, cảm thán. Mới bao lâu không gặp mà các cậu đã sinh nhiều con như vậy, trong bụng còn mang thai một đứa nữa chứ. Nghi Mặt thấy Tô Môn nhìn mình thì gật gật đầu nó với, nhận lấy đi, đây là quà của Phi Sơn đại nhân. Tô Môn hành lễ với Phi Sơn, cảm ơn. Phi Sơn sờ sờ đầu nó, khen, cậu bé ngoan. Cửu Phong cho viên nguyên tinh tệ cấp 9 vào miệng cắn cắn, thấy Vu Quả Vương tay đòi, liền đưa của mình cho nó. Chỉ là một viên nguyên tinh tệ mà thôi, nó không hiếm lạ gì đâu, cái nhỏ nhất mà mặc cho nó to như nắm tay nguyên chiến vậy. Vu Quả để hai viên nguyên tinh lên bụng mình lăn chơi. Hai đứa này hoàn toàn không biết khách sáo là gì, phải để Nghi Mặc thay nó cảm ơn Phi Sơn, nó mới ban thưởng cho Phi Sơn một ánh mắt. Phi Sơn nhìn mà vui vẻ, tôi không có thứ tốt gì, cũng chỉ có thể lấy chút nguyên tinh tệ ra tặng. Cảm ơn, chờ về sau anh có con, tôi cũng sẽ đáp lễ. Nghi Mặc nghiêm túc nói. Phi Sơn cười ha ha, kéo khăn quàng cổ xuống một chút. Anh đeo khăn mà người ta thường dùng để đi trong sa mạc, khăn che khuất nửa khuôn mặt của anh, chỉ để lộ ra một ít hình xăm trên mặt, trừ phi là những người cực kỳ thân quen, nếu không thì tuyệt đối không thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phi Sơn nhìn chằm chằm bụng Nghi Mặc, hoàn toàn không giấu giếm sự tò mò của mình, cậu là béo phì hay thật sự mang thai thế? Con trai nhỏ của tôi đó. Nghi Mặc vô cùng tự hào và tự đắc mà vỗ vỗ cái bụng gồ lên của mình. Mặc đại tư tế không cảm thấy đàn ông mang thai là chuyện dèm pha, huống chi hắn không mang thai theo kiểu bình thường. Tóm lại, mạch não của nhà khoa học và người bình thường tuyệt đối không giống nhau. Cửu Phong cũng thò lại gần sờ sờ, em trai nha. Vu Quả, a nha. Em trai là của ta. Phi Sơn chẳng những không cảm thấy lúng túng hay gì, mà ngược lại còn rất hâm mộ, tổ thần thật sự quá thiên vị cậu rồi. Sau đó lại ghen tị mà trừng Nguyên Chiến, thằng nhóc cậu cũng may quá đấy. Anh không cần hỏi, chỉ nhìn vẻ mặt và bầu không khí giữa hai người liền biết nhóc con trong bụng Mặc Vu nhất định là của chiến sĩ đại địa này. Nguyên Chiến đắc ý không thôi, hắn đã sớm muốn tìm người khoe khoang, nhưng tiếc là cái tên Côn Bằng Vương hồi trước suốt ngày lãng vãng bên cạnh bọn họ đã không thấy bóng dáng đâu nữa, hắn có muốn khoe cũng không tìm thấy người, bây giờ cuối cùng cũng tóm được một tên. Làm sao hắn không hết mũi lên tận trời cho được. Nghi Mặc đá hắn một cú, cười nói với Phi Sơn đại nhân, có muốn cùng Vu Tượng đại nhân tạo ra một đứa trẻ mang huyết mạch của cả hai người không? Phi Sơn lập tức kích động, không ngồi xổm nữa, mà đứng bật dậy đi đến bên cạnh Nghi Mặc, cởi giày ra ngồi lên tấm da thú trải bên dưới, thật thân thiết hỏi, cậu bé ngoan, nào, nói tôi nghe, làm cách gì mới được? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org Chương 620, tôi muốn vị trí đệ nhất tư tế. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Gia súc nào đó ăn quá nhiều thịt hâu bây giờ đã vào kỳ động dục. Phi Sơn và Vu Tượng đều là những người không có bạn đời, thật lâu trước kia Phi Sơn cũng từng có 2-3 người, nhưng anh một lòng bảo hộ Vu Tượng, khó tránh khỏi việc lãng đạm với người bên cạnh, có người ở cùng anh vì địa vị và cuộc sống giàu có người ở cùng anh vì để được ăn no, người còn lại thì muốn nhờ anh làm giúp vài việc. Nên mức quan tâm của anh dành cho đối phương cũng không có gì quá đáng giận, dù có người thật sự thích anh thì khi nhìn thấy trong mắt anh chỉ có Vu Tượng, tâm cũng sẽ nguội lạnh. Sau đó, không biết vì sao, Vu Tượng vì hình thể mà không muốn tiếp xúc với người khác, không có con cháu chủ yếu là vì chính y không muốn có, không muốn để năng lực tiên đoán này di truyền xuống. Nhưng Phi Sơn ít ra cũng từng có vài người bạn, nhưng có lẽ vì anh tiếp xúc với mấy người kia quá ít nên cuối cùng khi bọn họ rời khỏi anh mà đến với người khác thì con đàn cháu đóng, còn anh lại không có hậu đại. Phi Sơn và Vu Tượng ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm giữa họ đã không thể dùng tình yêu, tình thân để diễn tả, trên một ý nghĩa nào đó bọn họ mới là bạn đời thật sự của nhau, nâng đỡ nhau, làm chỗ dựa của nhau, tín nhiệm nhau. Tuy Vu Tượng không muốn có con, Phi Sơn nghĩ hai người đều là nam, muốn có con thì phải ở bên người khác. Nên anh cũng không có bao nhiêu khát khao về việc này. Nhưng Nghi Mặc nói có thể cho bọn họ một đứa con mang cả hai dòng máu, mang huyết mạch chung của hai người, vậy thì hoàn toàn khác. Cho dù đứa nhỏ này sẽ di truyền năng lực của Vu Tượng, nhưng Phi Sơn vẫn rất khát vọng. Đây chính là con của anh và Vu Tượng, không hề có quan hệ với những người khác. Làm sao để tạo ra một đứa trẻ chỉ mang huyết mạch của hai người các anh, chuyện này với tôi mà nói không quá khó. Anh xem Vu Quả nhà tôi, còn có nhóc con trong bụng tôi, đều dùng phương pháp đó mà chào đời. Nghi Mặc cười như một con cáo nhỏ đang chờ cá tự nhảy lên bờ. Vu Quả. Quả Vu Vận. Tuy đã sớm nghe nói Nghi Mặc nuôi dưỡng Quả Vu Vận thành đứa con sinh mệnh, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất khác. Phi Sơn lại nhìn về phía bạn nhỏ Vu Quả, sao trên người nhóc con này lại không có hơi thở của năng lượng sinh mệnh? Tôi giấu đi rồi. Nghi Mặc thản nhiên nói. Phi Sơn nhướng mày, cậu giỏi ghê nhỉ, có thể làm được cả chuyện mà tộc Côn Bằng còn không làm được. Quá khen. Thật ra Nghi Mặc không cảm thấy đối phương quá khen chút nào, trước giờ hắn không phải người khiêm tốn, Ngay cả quả vu vận mà cậu còn có thể nuôi dưỡng thành người, có lẽ cậu thật sự có thể giúp tôi và vu tượng thực hiện được mộng tưởng hầu như không có khả năng. Nói đi, cậu muốn cái gì? Phi Sơn cảm thán một tiếng, đột nhiên hỏi. Nghi mặt không chút do dự nói, tôi muốn vị trí đệ nhất tư tế của vu thành. Phi Sơn. Cậu cũng thật là thẳng thắn. Nghi mặt lười nói vòng vo, với kinh nghiệm nhân sinh của anh, tôi vòng vo với anh chỉ tổ khiến anh chê cười thôi. Lại nói, vu tượng đại nhân cũng không muốn làm đệ nhất tư tế nữa, vậy các anh chắc chắn đã suy xét tới sự phát triển về sau của vu thành, và việc nên giao vị trí đệ nhất tư tế cho ai. Nghi mặt nói tới đây thì có chút ranh mảnh mà hấp háy mắt, đừng nói là các anh không suy xét đến tôi nha. Nguyên Chiến thích chết cái bộ dáng này của hắn, hận không thể lập tức ôm lấy mà vuốt ve xoa nắng. Phi Sơn cũng cười rộ lên, xách vu quả lên ôm vào trong lòng, còn bóp bóp chim chích bông của nó. Vu quả phẫn nộ, mắc gì ai đế ta cũng phải bóp chim chích bông của bổn đại đế ta một cái thế hả? Bọn mi chờ đó cho ta. Đồ chơi của Cửu Phong bị cướp, nó tức giận, đánh vai Phi Sơn một cái hô, trả em trai cho ta. Phi Sơn nhìn Cửu Phong, đây là... Cửu Phong, là con côn bằng nhỏ kia. Phi Sơn kinh ngạc, nó còn nhỏ như vậy mà đã có thể biến thành hình dáng khác. Nghi mặt không chút khiêm tốn mà chỉ mũi mình. Phi Sơn vừa cười vừa lắc đầu, đành phải trả vu quả lại cho Cửu Phong đang không ngừng quấy phá đòi em trai. Tôi và Vu Tượng quả thật đã thảo luận với nhau việc chọn người cho vị trí đệ nhất tư tế, mà cậu đúng là một trong số người chúng tôi chọn. Nhưng cậu không sống ở Vu Thành, thân phận vu giả của cậu cũng không được thần điện Vu Thành thừa nhận. Đương nhiên mấy cái đó không phải vấn đề. Phi Sơn ngẩng đầu, trọng điểm là nếu cậu đảm đương vị trí đệ nhất tư tế của Vu Thành, vậy về sau Vu Thành sẽ đi trên con đường nào? Đối với phương hướng phát triển trong tương lai của Vu Thành, có muốn nghe thử kiến nghị của tôi không? Nghi mặt đã có dự tính trước. Những người tự tin luôn có sức cuốn hút kỳ lạ với người khác, Phi Sơn gật đầu, mời nói. Nghi mặt ngồi xếp bằng, rót cho Phi Sơn một ly nước trong, tôi kiến nghị về sau Vu Thành vẫn giữ nguyên thái độ đứng ngoài cuộc của mình, vẫn không tham gia việc bình xét, phân quyền, phân chia phạm vi của các thế lực. Mà làm sao để giữ được địa vị siêu việt này, bây giờ phải bình chọn 12 tư tế một lần nữa, mà 12 tư tế này còn phải được tuyển chọn từ tư tế và đại vu của các thế lực lớn. Phương pháp lựa chọn cụ thể có thể để các thế lực lớn đề cử. Dựa vào số thế lực, nhân số tư tế Vu Thành cũng có thể thay đổi tương ứng. Và các tư tế khác có thể chuyển thành tư tế bình thường của thần điện, chức năng chủ yếu là tự nghiên cứu học thuật và dạy học. Cứ như vậy, về sau Vu Thành sẽ trở thành thế lực chung, nó phụ trách bình xét chiến sĩ, vu giả, cốt khí sư, thảo dược sư và các loại chức nghiệp khác, thần điện của Vu Thành sẽ biến thành viện bồi dưỡng, muốn có được công pháp, vu thuật và các loại học thức cao thâm thì phải đạt đủ điểm cống hiến cho Vu Thành. Nghi mặt không đợi Phi Sơn hỏi đã giải thích kỹ khái niệm học viện bồi dưỡng và điểm cống hiến là gì. Phi Sơn nghe xong, không ai có thể nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì, thậm chí anh còn chuyển đề tài, rồi chơi với mấy đứa nhỏ chốc lát, lúc gần đi mới nói với hai người Nghi mặt và Nguyên Chiến, tối các cậu đến đi, tôi và A Tượng mời các cậu ăn thịt nướng. Nghi mặt vui vẻ đồng ý, được. Phi Sơn rời đi, Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh Nghi mặt. Ôm lấy hắn, trước tiên là gặm hắn một cái, rồi mới hỏi, nếu địa vị của Vu Thành luôn nằm trên cao, vậy có thần điện của bọn họ và các loại học thức của viện bồi dưỡng, thì học viện Cửu Nguyên về sau phải làm sao đây? Chẳng phải em muốn biến học viện chiến mặt của Cửu Nguyên thành học viện tốt nhất trên Đông Đại Lục hay thậm chí là trên thế giới này sao? Nghi mặt gặm lại hắn một cái, đây là lúc giao thời. Bây giờ Vu Thành vẫn chưa thể biến mất, sự tồn tại của nó tựa như hy vọng của các thế lực khác. Có thể tạm thời không cần lo lắng đến việc bị thế lực khác gồm thâu quá đáng, đồng thời cũng cho bọn họ có thời gian và cơ hội phát triển. Đơn giản mà nói, các thế lực trên Đông Đại Lục cần một người chế hành, nhưng người chế hành này không thể là một thế lực hoặc một sinh vật đơn độc nào đó, sự tồn tại của Vu Thành vừa lúc có thể khiến mọi người an tâm, để Vu Thành trở thành người chế hành cũng là thuận thế. Còn về sau? Nghi mặt cười giảo hoạt, khi địa bàn của chúng ta mở rộng từng chút một, khi thực lực của chúng ta càng lúc càng mạnh. Khi học viện của chúng ta càng lúc càng nổi danh, anh cảm thấy mọi người sẽ tiếp tục tới thần điện Vu Thành hay là tới Cửu Nguyên chúng ta. Khi tôi rời khỏi ngôi vị đệ nhất tư tế của Vu Thành, khi Vu Thành không thể tiếp tục giữ gìn lẽ phải cho các sinh linh trên Đông Đại Lục, lúc đó mọi người sẽ tìm đến ai? Chúng ta không cần làm cái gì cả, không đúng, là không cần làm gì nhiều. Chúng ta chỉ cần yên lặng phát triển, theo thời gian trôi qua, chúng ta tự nhiên sẽ đạt được thứ chúng ta nên có. Chiêu này được gọi là thay đổi ngầm, không đánh mà thắng. Thân ái à, về sau nhớ phải trải nhiều đường hơn, tranh thủ trải thật nhiều đường thông đến cửu nguyên, để tiện cho mỗi một sinh vật muốn đến cửu nguyên, dù là những góc xó xỉnh trên đông đại lục, chúng ta cũng phải trải đường đến. Mà những bộ lạc và bộ tộc nhỏ sống gần con đường đó nếu có cuộc sống khốn đốn, chỉ cần nguyện ý gia nhập đại gia đình cửu nguyên, chịu tuân thủ quy tắc của cửu nguyên, thì chúng ta có thể chi viện và ưu đãi giá cả giao dịch cho bọn họ. Đương nhiên, chúng ta làm những chuyện đó không phải vì xâm lược, mà là để trợ giúp người khác, hiểu chưa? Nguyên Chiến không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn. Cảm giác kiêu ngạo khi có bạn đời quá lợi hại chắc chỉ có những người may mắn được chúng thần thiên vị như hắn mới có thể hiểu được đi, khạch khạch. Ba đứa nhỏ và Nghi Mặc cùng nhìn Nguyên Chiến, sao người này lại phát ra tiếng cười kỳ quái như vậy? Vẻ mặt kia, nhìn thật gợi đòn. Buổi tối, Nghi Mặc và Nguyên Chiến đến thần điện, cùng hai người Vu Tượng và Phi Sơn ăn một bữa tiệc thịt nướng sung sướng. Theo như Phi Sơn giới thiệu, đây là thịt của hươu bảy màu, mà còn là con được ăn vào cực kỳ bổ, là đàn ông thì đều hiểu bổ này là bổ gì. Nguyên Chiến ha ha ha, mặt ngoài thì không thèm để ý, nhưng tốc độ ăn rõ ràng đã nhanh hơn. Còn nướng riêng một đống cho tư tế đại nhân của mình. Vu Tượng không thể ăn, chỉ híp mắt cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Phi Sơn ăn cũng không nhiều lắm, cuối cùng một con hươu có hơn phân nửa chui vào bụng Nguyên Chiến. Giữa lúc hai bên ăn, dựa vào tình hữu nghị và phần thắng sau này của cả hai làm cơ sở giao dịch, hạ không biết bao nhiêu giao ước hai bên cùng có lợi. Ăn xong, Nghi Mặc tỏ ý muốn giúp Vu Tượng giảm béo, nên hai người cùng sang một gian phòng khác. Sáng hôm sau, Nghi Mặc mặt mũi hồng hào bước ra, mỡ cũng là một loại năng lượng, huống chi thứ trên người Vu Tượng không chỉ là mỡ, y béo thành như vậy chủ yếu là vì năng lượng cắn trả của việc tiên đoán quá nhiều, y không cách nào tiêu hóa hay giải quyết được chúng, nên chỉ có thể tích tụ chồng chất trong cơ thể. Việc Nghi Mặc làm là hấp thu số năng lượng đó, sau đó phục hồi tất cả những tế bào và ống dẫn bị tắc nghẽn của Vu Tượng. Suy xét đến số năng lượng mà thân thể Vu Tượng có thể chịu, sau khi rà quét kỹ càng, Nghi Mặc chia việc trị liệu ra làm 3 lần. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần thấy rõ hiệu quả nhất. Phi Sơn và Nguyên Chiến đợi một đêm ngoài điện, Nguyên Chiến thì còn đỡ, mà Phi Sơn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nôn nóng muốn chết, vừa thấy Nghi Mặc bước ra liền chạy như bay vào tẩm điện của mình và Vu Tượng, ngay cả lời khách sáo cũng quên nói. Nguyên Chiến nghiêng tai, nói với Nghi Mặc, không có tiếng kêu sợ hãi, không giảm béo được cho Vu Tượng à. Không phải, tôi nghĩ chắc là Phi Sơn đại nhân kinh ngạc quá mức nên ngay cả kêu ra tiếng cũng quên mất. Nghi Mặc lười biếng nói. Nguyên Chiến không nhịn được nữa, có trời mới biết hắn nhịn một buổi tối khổ tới chừng nào, mệt rồi phải không? Tôi xoa bóp giúp em. Vừa nói vừa ấn người lên đệm, ân cần ấn tới ấn lui cho tư tế đại nhân của mình. Nghi Mặc túm lấy quần mình, thật bó tay mà quay đầu nói, này, đây là nhà người ta đó có được không? Gia súc nào đó ăn quá nhiều thịt hươu bây giờ đã vào kỳ động dục, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà đè lên thân người yêu của mình. Cúi đầu ngậm lấy da thịt sau gáy Nghi Mặc, hàm hồ nói, bọn họ chắc chắn phải qua một hồi lâu mới ra, em sờ sờ cho tôi trước đi. Tiếc là sự tình không được như Nguyên Chí nghĩ, lúc hắn mới mò tới cửa thì Phi Sơn đã ra khỏi tẩm điện, hốc mắt còn hồng hồng. Anh ra đây hiển nhiên là có vô vàn lời cảm ơn muốn biểu đạt, kết quả vừa ra liền thấy thủ lĩnh cửu nguyên đè trên đối tượng mà anh muốn cảm ơn, còn đang làm chuyện mà người lớn thích làm nhất. Một tiếng. Không, hai tiếng nữa rồi anh hãy ra. Nguyên Chiến thở hổn hển đuổi người. Phi Sơn. Nghi Mặc kéo khăn che đầu, làm như mình không biết gì cả. Tiêu rồi, hắn đã bị gia súc nhà hắn đào tạo cho càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Phi Sơn xoay một vòng, rời đi không một tiếng động. Tới giữa trưa, khi tạm biệt, Mặc đại tư tế như không biết mình và người nào đó mới sáng nay đã làm ra chuyện đáng thẹn gì trong nhà người ta, vẫn bình tĩnh như thường mà tặng một quả hoa hoa, đặc sản cửu nguyên cho Phi Sơn và Vu Tượng. Đồng thời thuật lại phương pháp sử dụng kỹ càng cho bọn họ. Sau đó Nghi Mặc lại bí mật tới thần điện hai lần. Mỗi lần Phi Sơn và Vu Tượng nhìn thấy hắn liền như nhìn thấy thần sứ vậy. Phi Sơn thì cười như tên ngốc, ngay cả hạt hướng dương thích ăn nhất cũng không ăn, mỗi ngày chỉ biết nghĩ ra các món ăn ngon để đút người nào đó. Đáng thương thay cho người nào đó từ sau khi béo lên thì đã bị anh cấm ăn rất nhiều loại thịt, đã lâu lắm rồi y chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Vu Tượng cố kiềm chế để không ra ngoài gặp người, y muốn chọc mù mắt mọi người trong ngày tụ hội, qua ha ha. Mà mấy ngày này, Nghi Mặc ngoại trừ giảm béo cho Vu Tượng, còn giúp thân thể y khôi phục sức sống một lần nữa, ngoài ra, móng vũ khí sinh vật thứ hai đã được tạo ra. Cùng thời gian đó, Nguyên Chiến cũng thử dùng phương pháp mà Nghi Mặc dạy để cảm nhận được sự thay đổi năng lượng ở Vu Thành. Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn không trung trở nên âm u, nói, những người nên tới đều đã tới, không ngờ trên Đông Đại Lục lại có nhiều nhân vật lợi hại tồn tại như vậy. Lực lượng mà các thế lực lớn che giấu cũng là thứ cân bằng các thế lực trên Đông Đại Lục. Trong cuộc tụ hội này, tất cả mọi người đều biết nó diễn ra là để phân chia phạm vi thế lực một lần nữa, dù là để dọa dẫm hay áp chế, muốn chiếm ưu thế lớn nhất trong cuộc phân chia địa bàn, bọn họ phải lấy lực lượng mạnh nhất của mình ra. Dù có vài bán thần không muốn ra mặt, nhưng sau khi cảm giác được các bán thần khác cũng đã ra, chỉ sợ bọn họ sẽ không ẩn mình nữa. Đến đi, vừa lúc giải quyết hết một lần luôn. Ánh mắt Nguyên Chiến trở nên kiên nghị, còn tràn ngập ham muốn chiến đấu. Nghi Mặc cũng biết cuộc tụ hội này sẽ là màn kịch quan trọng cho Cửu Nguyên quật khởi, hắn và Nguyên Chiến sẽ không che giấu năng lực của mình nữa, phải để Cửu Nguyên tranh được phần lãnh địa và điều kiện phát triển tốt nhất. Mà vì không để những thế lực đó quá kiên kỵ bọn họ, hắn đã chuẩn bị tốt đủ loại thủ đoạn lung lạc. Nếu tin tức mà bọn Nhị Mảnh nghe được là thật, vậy cuộc tụ hội này ngoại trừ Không Thành và Đỉnh Việt, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp chút phiền toái. Chẳng phải em nói trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn sao? Lời này không phải tôi nói, được rồi, dù lời này là ai nói, anh nói đúng, tôi không nên vì tin đó mà sầu khổ, người không vì mình, trời tru đất diệt, huống chi bọn họ là vì cả một chủng tộc. Nguyên Chiến hôn hôn vành tay hắn, tuy không quá tình nguyện nhưng vẫn nói, em dùng cửa dịch chuyển qua chỗ Ngu Vu đi, chuyện của thủy tộc thì để thủy tộc giải quyết. Nghi Mặc cũng có quyết định này, nhanh chóng lấy cửa dịch chuyển tức thời ra. Thời gian tụ hội sắp đến, chính là ngày mai.